ông muốn ly hôn với tôi rồi chung chạc với đồ đĩ này phải không? Tôi cho ông biết, tôi sẽ không để cho ông như ý đâu, tôi sẽ không ly hôn. Mẹ, Nghiêm Hân kéo Ôn Nguyệt Nga, bình tĩnh chút đi. Nghiêm Lôi Hải tức quá quá cười, thấy Ôn Nguyệt Nga thế này, ông ta ngược lại tỉnh táo lại. Chúng ta tụ được thì tan được đi, chuyện đến nước này, bà nghĩ chúng ta còn như trước được nữa hay sao? Sao lại không? Ôn Nguyệt Nga lớn tiếng hỏi, Tiểu Hân là con gái ông, chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm đều là giả sao? Cũng chính vì bao nhiêu năm qua ông ta toàn tâm toàn ý che chở đứa con gái này nên sau khi biết được sự thật mới tức giận đến thế. Nó không phải là con tôi. Nghiêm Lôi Hải nghiêm nghị. Các người về đi. Tôi không muốn nhìn thấy các người. Lôi Hải. Ba. Nghiêm Hân chưa từ bỏ ý định. Đáng thương nhìn Nghiêm Lôi Hải. Nghiêm Lôi Hải nhắm mắt lại. Đi ra ngoài. Hai người. Xin mời về đi. Hai người ở đây chỉ tăng thêm rắc rối không cần thiết mà thôi. Bình An đứng cạnh cửa, hờ hững nói với hai mẹ con nhà kia. Ôn Nguyệt Nga đỏ mắt lên, cắn chặt răng kéo Nghiêm Hân đi ra ngoài. Đi tới cạnh cửa, Nghiêm Hân ngừng lại, hung hăng trừng mắt nhìn Bình An. Mạng mày đúng là lớn thật. Bình An nghe vậy chỉ cười cười. Đúng vậy, tôi phúc lớn mạng lớn, chắc cô thất vọng lắm nhỉ. À mà cô không nói thì suýt nữa tôi quên là chưa đi báo cảnh sát. Cảm ơn đã nhắc nhở. Nghiêm Hân phẫn nộ oán hận nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi, chuyện này là mày làm đúng không? Là sao? Chuyện gì? Bình An trợn mắt, nghi hoặc hỏi ngược lại, mày đừng giả ngu, nhất định là mày. Chính mày đã gửi báo cáo DNA cho ba tao, đúng không? Mày là đồ đê tiện, ác độc. Nghiêm Hân đem tất cả những lời mắng chửi có thể nghĩ được mắng hết ra miệng. Nghiêm Hân cố ý mắng rất lớn tiếng, để Nghiêm Lôi Hải nghe mà hiểu được rằng tất cả những chuyện này đều do Phương Bình An cố ý đâm thọc để ly gián quan hệ giữa bọn họ, khi không từ đâu mà cô nghĩ vậy. Làm sao tôi dám định DNA của hai người được đây? Muốn thử DNA đâu phải chỉ báo cái tên ra là có thể làm được. Cô có chứng cứ thì đưa ra, còn không thì tôi lại có thêm một lý do nữa để kiện cô. Bình An lạnh lùng nói, cô đâu có sợ Nghiêm Hân đi tìm chứng cứ. Bây giờ dù cô ta có nói điều gì thì cũng chẳng ai tin lời cô ta. Mày, mặt Nghiêm Hân biến sắc, đúng là cô ta không có chứng cứ, nhưng dù có chứng cứ thì sao chứ? Có thể thay đổi được sự thật cô ta không phải là con gái của Nghiêm Lôi Hải sao? Chúng ta đi. Ôn Nguyệt Nga liếc mắt nhìn Bình An rồi lôi Nghiêm Hân rời khỏi bệnh viện. Nghiêm Lôi Hải nặng nề thở dài, nhà này đúng là bất hạnh. Du Tố Hà nhìn ông ta đầy thông cảm, đừng nghĩ nhiều. Dưỡng bệnh cho khỏe mới là quan trọng, những chuyện này chờ xuất viện rồi giải quyết sao? Tôi biết. Nghiêm Lôi Hải gật đầu, bà gọi dùm tôi luật sư Lý đi, kêu ông ta tới đây một chuyến. Được. Du Tố Hà không hỏi nguyên nhân, chỉ gọi điện cho luật sư thay ông ta. Nửa giờ sau, luật sư đã đến. Nghiêm Lôi Hải sửa lại di chúc đã lập lúc trước, để lại cho Nghiêm Túc tất cả bất động sản. Còn 20% cổ phần tập đoàn Nghiêm Thị thì để lại cho vợ trước Du Tố Hà. Du Tố Hà không ngờ Nghiêm Lôi Hải lại sửa di chúc như vậy. Chờ luật sư đi xong bà mới nói, ông không cần phải làm thế. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm. Nghiêm Lôi Hải áy náy, cũng đâu cần phải lập di chúc sớm vậy. Du Tố Hà nói, Nghiêm Lôi Hải cười khổ, cũng không định lập di chúc sớm thế, chẳng qua là gì. Là vì muốn để cho mẹ con Ôn Nguyệt Nga có thể sống tốt. Nhưng ai mà ngờ kết quả lại là như vậy. Ông nghĩ đi, mai chúng tôi lại tới thăm ông. Du Tố Hà dỗ dỗ vai ông ta, khuyên ông ta không cần nặng lòng. Tố Hà, cảm ơn bà. Nghiêm Lôi Hải cảm kích. Du Tố Hà cười cười, cùng Bình An rời khỏi bệnh viện. Trên đường về, Du Tố Hà nói với Bình An, con cũng mới xuất viện không lâu, mai nên ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến bệnh viện. Mẹ con Ôn Nguyệt Nga kia giờ không có gì là không dám làm, con đừng nên tiếp xúc với họ. Mẹ yên tâm, con không sao đâu. Bình An cười nói, không ngờ con bé đó lại ác thế. Du Tố Hà lắc đầu thở dài, cực kỳ tức giận hành động đẩy ngã Bình An của Nghiêm Hân. Nghiêm Túc định làm gì? Dạ, định báo cảnh sát ấy chứ, nào ngờ ba nhập viện nên quản lại. Bình An nói, báo cảnh sát đi, cứ để cho cảnh sát xử lý. Cô ta nên bị chế tài. Du Tố Hà nói, mẹ chồng nàng dâu trò chuyện thật lâu, nói tới cả chuyện dưỡng thai nuôi con. Nghiêm Lôi Hải nằm viện một tuần, Mẹ con Ôn Nguyệt Nga trừ ngày đầu tiên có xuất hiện thì thời gian còn lại đều không gặp lại họ. Có thế, Nghiêm Lôi Hải mới ổn định cảm xúc mà tĩnh dưỡng thân thể. Lúc xuất diện, Nghiêm Túc lái xe tới đón ông ta. Cùng đi còn có Du Tố Hà và Bình An. Trở lại chỗ ở của Nghiêm Lôi Hải, còn chưa kịp lấy chìa khóa ra mở cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong. Ôn Nguyệt Nga mặc quần áo ở nhà lạnh lùng đứng sau cửa, trừng mắt nhìn Nghiêm Túc và Du Tố Hà. Chỗ này của tôi không chào đón mấy người, sao bà vẫn còn ở đây? Nghiêm Lôi Hải chỉ tay vào Ôn Nguyệt Nga hỏi, giọng đầy tức giận, đây là nhà tôi, sao tôi lại không thể ở chỗ này? Ôn Nguyệt Nga ướt ướt. Nghiêm Lôi Hải thản nhiên hỏi, bà còn muốn gì nữa? Chúng ta hợp thì tụ, không hợp thì tan đi, đừng tiếp tục dây dưa mãi thế. Được, ông nghe tôi giải thích hết đã, nếu nghe rồi mà ông còn muốn ly hôn thì tôi lập tức đồng ý với ông. Mắt Ôn Nguyệt Nga ẩn ẩn nước, nghẹn ngào nói, bà nói đi, tôi nghe. Nghiêm Lôi Hải đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế salon, ra hiệu bảo Du Tố Hà và vợ chồng Nghiêm Túc cũng ngồi xuống. Ôn Nguyệt Nga nói, tôi muốn nói riêng với ông thôi, không cần, họ cũng không phải là người ngoài, bây giờ bà lập tức giải thích đi. Nghiêm Lôi Hải nói, mặt Ôn Nguyệt Nga nhăn nhúm, như bị đánh một bạt tai ngay trước mặt mọi người, bọn họ không phải là người ngoài. Chẳng lẽ bà ta là người ngoài sao? Không thể tức giận, không thể tức giận. Bà ta còn phải nói làm sao cho Nghiêm Lôi Hải thay đổi ý định. Chỉ có làm cho ông ta mềm lòng thì mẹ con bà ta mới có hy vọng. Cho tới hiện tại, hai mẹ con bà ta còn chưa biết việc Nghiêm Lôi Hải đã thay đổi di chúc. Tôi biết ông rất giận vì Nghiêm Hân không phải là con của ông. Ôn Nguyệt Nga mắt rưng rưng ngồi xuống đối diện Nghiêm Lôi Hải, vẻ mặt yếu mềm tiều tụy. Trước khi tôi và ông qua lại với nhau, ông cũng biết là tôi có bạn trai mà đúng không? Chính ông theo đuổi tôi, nói là không để ý tới việc trước kia tôi có bao nhiêu bạn trai. Chỉ cần tôi không chê ông là người có vợ. Khi đó vì ông, tôi đã chia tay với bạn trai đã mến nhau 5 năm. Được sống cùng ông là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Nhưng rồi, khi tôi có bầu, tôi cũng không biết Nghiêm Hân lại là Lôi Hải. Ông biết rõ mà, khi đó chúng ta... Ôn Nguyệt Nga khóc không thành tiếng, không để ý đến việc Du Tố Hà cũng có mặt tại đây mà nhắc lại với Nghiêm Lôi Hải về những năm tháng bọn họ vụng trộm với nhau kia. Mặt Nghiêm Lôi Hải hiện lên vẻ lúng túng, áy náy nhìn sang Du Tố Hà. Khi thấy Du Tố Hà vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thản nhiên, dường như không hề có chút tức giận nào, thì trong lòng ông ta trở nên hơi phiền muộn. Sau khi Nghiêm Hân ra đời, tôi vốn muốn mang con bé rời khỏi đây, tôi không muốn phá hoại gia đình ông. Nhưng mà, tôi không bỏ được ông, nên tình nguyện làm tình nhân của ông. Tôi vẫn luôn cho rằng Nghiêm Hân là con của ông. Cho đến khi Nghiêm Hân 3 tuổi, bạn trai trước kia của tôi đến tìm tôi, nói là ảnh mắc bệnh ung thư nên muốn nhìn con gái một chút. Anh ấy không biết tôi sống với ông nên nghĩ Nghiêm Hân là con của mình. Tôi nói Nghiêm Hân không phải con của ảnh nhưng anh ấy không tin, giấu tôi dẫn Tiểu Hân đi thử ADN. Khi đó tôi mới biết, thì ra Tiểu Hân. Tôi muốn nói cho ông biết, mà sao nói ra được đây? Ông xem Tiểu Hân như châu báu, sao có thể tiếp nhận được sự thật này? Lôi Hải, tôi thật sự không cố ý giấu ông, vì tôi yêu ông nên mới không dám nói thật với ông. Đây là lời nói dối có ý tốt, vì người yêu nên bà ta mới nói dối. Nghiêm Lôi Hải dường như cũng nhớ lại những năm tháng xa xưa kia, mặt lộ ra một tia lưu luyến. Nếu đặt tay lên ngực mà tự hỏi, ông ta quả thật có yêu Ôn Nguyệt Nga. Ông ta dao động, Ôn Nguyệt Nga thấy thế thì trong lòng mừng thầm, bà nói láo, Bình An thản nhiên nói, cha ruột Nghiêm Hân năm ngoái mới mất, hai cha con họ đã gặp nhau ở Mỹ, hơn nữa sự việc cũng không phải như bà nói, trước khi bà và ba chồng tôi qua lại với nhau, bà có vô số bạn trai, trong đó có không ít công tử nhà giàu, nhưng Nghiêm Hân không phải là con gái của một trong số họ, mà là con gái của tài xế tại Ôn gia. Hai ngày trước, Phúc Dì chỉ đã sao chép cho cô những tư liệu đã điều tra được. Cô thấy Nghiêm Lôi Hải thật vất vả mới ổn định được cảm xúc nên không nhẫn tâm đưa ra nữa. Không ngờ Ôn Nguyệt Nga lại vô liêm sỉ đến độ này, dám thêu dệt ra một chuyện cổ tích cảm động đến thế. Cô vu cáo, Phương Bình An, tôi có thù oán gì với cô đâu mà cô lại hãm hại tôi như vậy. Ôn Nguyệt Nga kinh hãi trong lòng, không ngờ Phương Bình An lại biết đến chuyện Tiểu Hân đã từng gặp cha ruột tại Mỹ. Muốn người ta không biết trừ khi mình không làm. 3. chuyện này con cũng chỉ vô tình biết được thôi, vốn không định nói ra. Bình An nhìn về phía Nghiêm Lôi Hải, nhỏ giọng. Nghiêm Lôi Hải khoát tay, từ từ đứng lên, nghiêm mặt nói với Ôn Nguyệt Nga, chúng ta ly hôn thì tôi còn để lại căn nhà này cho bà, còn nếu bà không chịu ly hôn, đưa lên tòa án thì một tắc bà cũng không có, tự suy nghĩ cho kỹ đi. Lôi Hải, Lôi Hải, chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm mà ông lại tàn nhẫn vậy sao? Ôn Nguyệt Nga quỳ xuống, ôm lấy bắp chân Nghiêm Lôi Hải khóc lóc. Ôn Nguyệt Nga, tôi đâu nhẫn tâm bằng bà. Nghiêm Lôi Hải cười lạnh, nhấc chân đá văng bà ta ra, quay sang nói với nhóm Nghiêm Túc, chúng ta đi thôi, cho dù có ly hôn, tôi cũng phải lấy được một nửa tài sản của ông. Ôn Nguyệt Nga oán hận nghĩ thầm. Vì mẹ con Ôn Nguyệt Nga còn ở trong biệt thự, Nghiêm Lôi Hải không muốn trông thấy mặt bọn họ nên dọn sang nhà Nghiêm lão phu nhân ở, làm vậy cũng đúng, khỏi phải suốt ngày nhìn bộ mặt giả giờ giả dịch của Ôn Nguyệt Nga cho thêm phiền. Để tránh hiểu lầm không cần thiết, Du Tố Hà chuyển đến Phượng Hoàng Thành ở cùng vợ chồng Bình An. Cũng không phải vì không muốn để cho Ôn Nguyệt Nga hiểu lầm, mà là vì không muốn truyền thông có cớ để giết lung tung, nên bà mới tránh không ở dưới cùng một mái nhà với Nghiêm Lôi Hải. Hai ngày nay mệt không? Buổi tối lúc đi ngủ, Nghiêm Túc ôm Bình An vào lòng dịu dàng hỏi cô, lo thân thể cô chịu không nổi mệt nhọc. Có phải làm lụng cực nhọc gì đâu mà mệt. Bình An tìm một vị trí phù hợp trong lòng anh, thoải mái thở dài một tiếng, nhắm mắt lại an tâm nghe tiếng tim đập vững vàng của anh. Ngón tay hơi nhám của Nghiêm Túc nhẹ nhàng vuốt ghe gò má mềm mại của cô. Chuyện hai mẹ con kia em không cần nhúng tay nữa, kế tiếp cứ giao cho anh. Bình An mở mắt, kinh ngạc nhìn anh, là sao? Chuyện thử DNA của Nghiêm Hân, chuyện cô ta gặp cha ruột, người khác thì không biết chứ em còn định gạt anh à? Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô, anh vốn đang cảm thấy lạ. Bình An biết Nghiêm Hân đẩy ngã mình xong thế mà lại tỏ ra thật bình tĩnh. Theo hiểu biết của anh về vợ yêu, cô ấy đâu phải là con mèo con không có móng vuốt. Hóa ra là trả thù sau lưng Nghiêm Hân. Dù em không làm vậy thì sớm muộn gì rồi ba anh cũng sẽ biết. Biết sớm thì tốt hơn biết trễ chứ, đúng không? Em làm vậy cũng không phải hoàn toàn vì báo thù. Bình An vốn không định giấu Nghiêm Túc, nghe anh nói vậy thì nhếch môi mỏng, cười hết mắt nói. Nghiêm Túc cúi đầu hôn chụt một cái lên đôi môi đang dẫn lên thật cao của cô. Hai ả kia bây giờ điều gì cũng có thể làm được. Mấy ngày nay em đừng ra khỏi cửa, nếu muốn ra ngoài thì cũng nên nhờ mẹ đi cùng. Các chuyện khác cứ giao cho anh giải quyết. Dạ, Bình An cười đồng ý. Dù sao việc cần làm cô đã làm rồi. Ngủ đi, ngày mai còn sang nhà ba em. Anh đưa em đi, ngày mai là chủ nhật. Hai người định qua nhà Phương Hữu Lợi, lúc trước bị động thai, Bình An không có cho Phương Hữu Lợi biết, nên vừa rồi Phương Hữu Lợi gọi điện thoại lại hỏi sao mấy ngày qua ngay cả điện thoại cũng không gọi cho ông. Bình An nhẹ giọng đáp, một lần nữa nhắm mắt lại, ngửi hương vị quen thuộc trên người anh mà dần dần tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Bình An và Nghiêm Túc sang nhà Phương Hữu Lợi ăn cơm, Trình Dận cũng ở đây, hôm nay chị tự mình xuống bếp chuẩn bị cơm. Phương Hữu Lợi thấy sắc mặt Bình An tươi tỉnh mới tin là những chuyện xảy ra gần đây ở Nghiêm gia không ảnh hưởng đến cô. Ông dùng ngôn ngữ nhạt nhẽo hỏi thăm sức khỏe Nghiêm Lôi Hải. Nghiêm Túc trả lời, không có gì đáng ngại, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là sẽ ổn. Vậy là tốt rồi, sức khỏe rất quan trọng. Các con nên quan tâm ông ấy một chút, dù sao ông ấy cũng lớn tuổi rồi. Phương Hữu Lợi nói, dạ, tụi con biết. Nghiêm Túc gật đầu, lúc sắp ăn cơm, Nghiêm Lôi Hải đột nhiên gọi điện thoại cho Nghiêm Túc, báo là Ôn Nguyệt Nga đến nhà Nghiêm lão phu nhân quậy, muốn Nghiêm Túc sang đó hỗ trợ. Bình An cũng định đi cùng, nhưng Nghiêm Túc không muốn cô sang đó, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn nên bảo cô ở lại chỗ này. Phương Hữu Lợi và Trình Dận cũng thấy cô nên ở lại đây là tốt nhất, đừng đi sang đó lỡ phát sinh xung đột gì với mẹ con Ôn Nguyệt Nga thì phiền. Chờ Nghiêm Túc đi rồi Phương Hữu Lợi mới hỏi Bình An, thái độ ba chồng con thế nào? Trước đó đã để hết tài sản lại cho mẹ con Ôn Nguyệt Nga rồi mà, sao giờ đột nhiên lại phát hiện Nghiêm Hân không phải là con ruột vậy? Bình An cười cười, con nào biết được, đột nhiên lại lôi nhau đi thử DNA. Mới phát hiện thì ra là nuôi con thay người khác 20 năm, Ôn Nguyệt Nga đúng là một phụ nữ ghê gớm. Trình Dận lắc đầu. Năm đó bà ta lợi dụng con gái ép Nghiêm Lôi Hải ly hôn với Du Tố Hà. Không ngờ đứa con đó lại không phải là con của Nghiêm Lôi Hải. Thật sự không đơn giản. Dù có ghê gớm đến mấy, lúc này cũng không còn biện pháp. Bình An nói, vậy cũng khó nói. Chị thấy chưa chắc bà ta đã chịu ly hôn. Dù Trình Dận không biết Ôn Nguyệt Nga, nhưng cứ nhìn phong cách làm việc của bà ta thì biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Nghiêm Lôi Hải dễ như vậy. Bình An nói, dĩ nhiên là bà ta không muốn ly hôn rồi, nhưng bà ta không có quyền quyết định. Phương Hữu Lợi nói với Bình An, dù sao đây cũng là chuyện của người lớn, con không nên dính vào. Dạ con biết. Bình An cười gật đầu, sau đó đảo mắt một vòng nhìn Phương Hữu Lợi và Trình Dận. Ba, chị Dận, hai người khi nào thì kết hôn vậy? Đề tài này đúng là đổi cái rẹt 180 độ chẳng ăn nhập gì với phía trước, nên khiến cho cả Phương Hữu Lợi lẫn Trình Dận đều không phản ứng kịp, sửng sốt mất một lúc. Trình Dận cảm thấy hai má mình đột nhiên nóng ran, tức giận hái Bình An một cái, nói gì đó. Phương Hữu Lợi ý vị sâu xa nhìn Trình Dận, trong lòng cười khổ, sự kiện mà hôm trước ông nói với Bình An, ông còn chưa tìm được cơ hội để nói với Trình Dận. Nếu như cô ấy để ý chuyện ông đã buộc Garo, vậy thì phải làm thế nào? Bình An nhìn phản ứng của hai người, mừng rỡ cười he he. Ba, con nói thật nha, sao động tác của ba lại chậm quá vậy? Tới giờ còn chưa cầu hôn nữa, hay là cải lương không bằng bạo lực, làm liền giờ đi, con làm nhân chứng cho. Phương Hữu Lợi bật cười, còn đòi làm nhân chứng cơ đấy, ăn cơm đi, chuyện người lớn, con nít con nôi đừng xí vào. Trình Dận cúi đầu, nghe Phương Hữu Lợi nói vậy thì trong lòng xẹt qua một tia thất vọng. Kết hôn ư, thật ra chị cũng không lo lắng về việc này lắm. Chẳng qua, nếu một người đàn ông nguyện ý kết hôn với bạn, vậy thì có nghĩa là anh ấy muốn sống với bạn cả đời. Chị khó mà gặp được một người đàn ông nào tốt như Phương Hữu Lợi, đã chuẩn bị để sống cả đời với. Nhưng còn ông thì sao? Cũng chuẩn bị tốt rồi phải không? Đột nhiên, chị bỗng trở nên lo được lo mất. Trong đầu Bình An hơi hồ nghi, cảm thấy phản ứng của ba khá kỳ quái. Đừng nói là chưa nói với chị Dận sự kiện kia nha, nhưng cô cũng không hỏi rõ ngay lập tức mà nhịn lại, đổi sang đề tài khác. Cơm nước xong, Bình An mới tìm cơ hội hỏi nhỏ Phương Hữu Lợi. Quả nhiên, chưa hề nói gì hết. Tốc độ lên đi chứ, ba à, hay tối nay nói đi, lúc đưa chị Dận về thì cầu hôn luôn. Với lại con hỏi bác sĩ rồi, đàn ông buộc Garo vẫn có thể phẫu thuật phục hồi như cũ, hay là ba đến bệnh viện khám thử xem. Bình An hạ giọng, khuôn mặt luôn tự nhiên ung dung của Phương Hữu Lợi lập tức hiện vẻ lúng túng. Sắp làm ông ngoại đến nơi rồi chẳng lẽ còn muốn sinh con? Bình An quắt mắt dựng mày, sợ gì chứ, người ta 70-80 tuổi còn sinh con nữa kìa, ba cũng phải nghĩ cho chị giận với chứ. Rồi, mai ba sẽ đi hỏi bác sĩ. Phương Hữu Lợi sợ con gái sẽ tiếp tục cáo nhão cào nhào, vội vàng đáp ứng, tốt, kêu đại ca Hồng đi cùng với ba đi, hay là để con đi với ba. Bình An quyết định, sợ Phương Hữu Lợi chỉ nói qua loa cho có lệ với cô. Phương Hữu Lợi cau mày lườm cô một cái, con còn không tin ba hả? Con đang quan tâm ba đó nha. Bình An cười he he. Phương Hữu Lợi hừ một tiếng, để ba tự đi, kêu thằng nhóc Hà Tư Lâm kia kiểm tra, được chưa? Được, ba, con chờ tin ba đó nha. Nếu là đi tìm Hà Tư Lâm, vậy thì không cần ai đi theo. Nghiêm Túc sau khi từ Phương gia ra thì lái xe đến nhà Nghiêm lão phu nhân. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng nói sắc nhọn của Ôn Nguyệt Nga đang la lối. Đơn giản chỉ vì lúc bà ta đến tìm Nghiêm Lôi Hải thì thấy Du Tố Hà cũng ở đây nên lập tức không chấp nhận được mà mất lý trí chửi rủa on sòn. Du Tố Hà là do Nghiêm lão phu nhân kêu đến hồi sáng sớm. Ôn Nguyệt Nga có thể om sòm ăn dạ với Nghiêm Lôi Hải, đó là do Nghiêm Lôi Hải gieo gió gặt bão, nhưng Nghiêm Túc tuyệt đối không cho phép ả đàn bà này nhục mạ Du Tố Hà một câu. Anh nghiêm mặt mở cửa ra, ánh mắt rét lạnh nhìn Ôn Nguyệt Nga, xem ra bà không nhận thức rõ được thân phận của mình là gì. Ở Nghiêm gia chúng tôi, bà cùng lắm chỉ là một tình nhân trong bóng tối, mấy năm qua dễ dãi với bà không phải vì nể mặt bà, mà là vì bà không có tư cách để cho tôi ra tay. Nếu bà để cho tôi nghe được một câu bất kính với mẹ tôi nữa, tôi sẽ tự tay ném bà ra ngoài. Anh, mặt Ôn Nguyệt Nga tái xanh, bà ta không sợ Nghiêm Lôi Hải, nhưng lại rất sợ nghiêm túc, đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo kia, bà ta biết anh thật sự nói được là làm được. Lôi Hải, em gái tôi đi theo chú nhiều năm như vậy, dù không có của thì cũng có công, chẳng lẽ chú không thể tha thứ cho nó một lần, đừng làm lớn chuyện đến ly hôn được không, như vậy nào có ích lợi gì cho Nghiêm gia đâu. Cùng đi với Ôn Nguyệt Nga đến đây còn có Ôn Quốc Hoa, ông ta tới đây là để nói giúp cho Ôn Nguyệt Nga trước Nghiêm Lôi Hải. Lần này Nghiêm Lôi Hải cũng rất kiên quyết. Thật ra ông ta cũng phân không rõ liệu có phải ông ta đã manh nha ý định thoát khỏi cuộc sống như thế này từ lâu rồi không. Từ khi biết Nghiêm Hân không phải là con mình, ý định ly hôn của ông ta chưa bao giờ dao động. Không ly hôn, Nghiêm gia càng mất mặt hơn. Các người nói thẳng đi, thế nào mới bằng lòng ly hôn? Chú phải biết là nếu ly hôn, tài sản vợ chồng sẽ phải chia đều. Chẳng lẽ chú lại muốn thế? Ôn Quốc Hoa thử thăm dò, chia đều tài sản. Nghiêm Lôi Hải cười, đừng mơ, cho dù có đưa lên tòa án, một xu tôi cũng không cho các người. Ôn Nguyệt Nga nghe vậy lại lập tức kích động, vậy ông đừng hòng ly hôn, đâu phải do bà quyết định. Nghiêm Lôi Hải hừ một tiếng, bà quên à, chúng ta có hợp đồng tiền hôn nhân, hợp đồng lúc ấy ghi rõ, nếu tương lai có con, thì cho dù ly hôn cũng là chia đều với con cái. Con gái bà không phải là con tôi, bà dựa vào đâu mà muốn chia đều tài sản với tôi. Bà ta quên mất là có vụ hợp đồng tiền hôn nhân này. Ôn Nguyệt Nga biến sắc, lúc ấy bà ta làm vậy chỉ vì muốn cho hai tên già mắt dịch kia nhìn, muốn chứng minh bà ta không phải kết hôn vì tài sản của Nghiêm gia. Đó bà ta thật sự không nghĩ mình và Nghiêm Lôi Hải sẽ ly hôn. Giữa chúng ta có cần phải đi đến bước này không? Nhất định phải lên tòa án sao? Ôn Nguyệt Nga rưng rưng hỏi. Vậy thì đàm phán ly hôn, tôi sẽ để lại biệt thự cho bà. Nghiêm Lôi Hải thấp giọng nói, được. Ôn Nguyệt Nga cười lạnh một tiếng, tôi đồng ý với ông, chúng ta ly hôn. Nghiêm Lôi Hải giật mình, không ngờ bà ta lại đồng ý nhanh như vậy. Bà đồng ý, chờ hợp đồng soạn xong, chúng ta trực tiếp đến phòng luật sư ký tên ly hôn. Ôn Nguyệt Nga đứng lên, mặt không thay đổi, nghiêm túc khẽ nheo mắt nhìn Ôn Nguyệt Nga. Ả đàn bà này đồng ý ngay như thế đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Không có âm mưu gì khác chứ. Nghiêm lão phu nhân và Nghiêm lão gia cũng nhìn nhau. Không biết có thật là Ôn Nguyệt Nga lại dễ dàng đồng ý ly hôn vậy hay không. Chỉ có Du Tố Hà là thản nhiên, xem việc này chẳng có liên quan gì đến mình. Thấy Ôn Nguyệt Nga rồi cũng đồng ý ly hôn, Nghiêm Lôi Hải như trút được gánh nặng, dĩ nhiên sẽ chẳng hơi đâu mà thắc mắc vì sao bà ta lại đột nhiên đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng Nghiêm Túc và lão phu nhân thì lại không thể không suy nghĩ. Họ quan sát Ôn Nguyệt Nga thật kỹ, trên mặt dù không biểu hiện gì nhưng cũng trao đổi ánh mắt với nhau. Chúng ta đi thôi. Ôn Nguyệt Nga không nhìn Nghiêm Lôi Hải, kéo Ôn Quốc Hoa quay người đi ngay. Cô thật sự đồng ý ly hôn với nó, vậy thì dễ cho nó quá rồi. Ôn Quốc Hoa thật không ngờ Ôn Nguyệt Nga lại đồng ý với yêu cầu của Nghiêm Lôi Hải. Cao mày buồn bực hạ giọng hỏi Ôn Nguyệt Nga, trái tim anh ấy đã không còn dành cho em nữa, em giữ lại thân thể thì có ích gì? Ôn Nguyệt Nga cười thê lương thảm thiết, ra vẻ như mình bị dứt bỏ một cách vô lý, đối mặt với việc chồng thay lòng đổi dạ mà không thể làm gì được. Nghiêm Lôi Hải nghe được lời này của bà ta thì dời mắt sang chỗ khác, không muốn tiếp tục cãi cọ với Ôn Nguyệt Nga. Ôn Nguyệt Nga thấy thái độ này của ông ta thì trong lòng hạ quyết định, nói với Ôn Quốc Hoa, chúng ta về đi. Hai anh em rời Nghiêm gia, trở lại biệt thự. Nghiêm Hân đã chờ mỏi mắt, vừa trông thấy Ôn Nguyệt Nga về thì lập tức hỏi, mẹ, thảo luận sao rồi? Ba chịu đổi ý chứ? Đổi ý cái gì? Mẹ cháu đã đồng ý ly hôn rồi. Ôn Quốc Hoa tức giận trả lời. Nghiêm Hân kinh ngạc nhìn Nguyệt Nga, mặt đầy vẻ không tin và bất mãn. Mẹ đồng ý ly hôn? Tại sao lại đồng ý? Ôn Nguyệt Nga kéo Nghiêm Hân ngồi xuống, thở dài, cho dù mẹ không đồng ý thì cũng phải ly hôn, thay vì lôi nhau ra tòa, không bằng đồng ý với ổng cho rồi. Tiểu Hân, nếu như lên tòa, thân thế của con sẽ bị thông cáo toàn thiên hạ, đến lúc đó thanh danh của con, chẳng lẽ như thế này là tốt cho con sao? Nghiêm Hân hất tay Ôn Nguyệt Nga ra, nhìn bà ta trách cứ, chẳng lẽ mẹ với ba đột nhiên ly hôn thì đám phóng viên kia sẽ không vạch lá tìm sâu à?

Nghiêm Hân so ra còn vô tình vô nghĩa hơn cả Nghiêm Lôi Hải, cũng ích kỷ hơn, thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn so với Ôn Nguyệt Nga. Giống như cô ta đã từng không chút do dự mà đẩy ngã Bình An, cũng giống như bây giờ cô ta hoàn toàn không nghĩ lại tình cảm trước kia với Nghiêm Lôi Hải mà chỉ chăm chăm muốn lấy được tài sản của ông ta. Có đôi khi, thân tình trong nhà giàu là được thành lập trên lợi ích nào đấy. Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Hân nhanh chóng đi đến chỗ mà Ôn Quốc Hoa nói, mới vừa vào đại sảnh liền nhìn thấy Nghiêm Lôi Hải bị trói trên cây cột. Tốt, hai người quả nhiên cũng là đồng mưu. Nghiêm Lôi Hải nhìn thấy hai người đàn bà này thì tất cả tức giận trong lòng đồng loạt ầm ầm dâng lên. Chỉ tiếc không thể xông lên đánh cho họ vài tát tai. Ôn Nguyệt Nga nhìn thấy ông ta bị trói trông rất chật vật thì trong lòng còn có chút không đành lòng. Sao giờ mới đến? Có mang thức ăn không? Ôn Quốc Hoa từ trong toilet đi ra. Cao mày nhìn Ôn Nguyệt Nga. Có mang. Nghiêm Hân đưa túi ni lông cho Ôn Quốc Hoa. Nhưng mắt thì lại nhìn Nghiêm Lôi Hải. Không hề có chút áy náy nào mà chỉ cảm thấy thật hả hê. Nghiêm Hân đi tới trước mặt Nghiêm Lôi Hải, cười lạnh nhìn ông ta. Ba, trông ba không tốt lắm nhỉ? Phi, đồ con quan, tao không phải ba mày. Nghiêm Lôi Hải tức giận kêu lên. Cho dù tôi không phải con ruột ông, nhưng dù gì tôi cũng đã gọi ông là ba 20 năm. Sao ông có thể nhẫn tâm nói không cần thì lập tức dứt bỏ tôi như vậy? Bao năm qua tôi hiếu thuận với ông chẳng lẽ là giả sao? Nghiêm Hân không xem Nghiêm Lôi Hải tức giận vào đâu bởi cô ta bây giờ đã ở vào thế leo lên lưng cọp. Đến nước này, cho dù cô ta không bắt cóc Nghiêm Lôi Hải thì cô ta có muốn ở lại tại thành phố G để phát triển cũng không có khả năng. Còn không bằng dốc túi đánh bạc một lần, biết đâu có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Nghiêm Lôi Hải vốn còn định nếu thuận lợi ly hôn cùng Ôn Nguyệt Nga thì ông ta có thể để lại căn biệt thự kia và hai căn chung cư thuộc sở hữu của ông ta cho hai mẹ con bà ta. Không ngờ hai ả này thế mà lại dám bắt cóc ông ta. Bây giờ ông ta nhìn đến Nghiêm Hân, đừng nói là niệm tình cũ, ông ta chỉ tiếc là không thể bóp chết đứa con gái đã từng kêu ông ta là cha 20 năm này. Hiếu Thuận, bắt cóc tôi đến đây gọi là Hiếu Thuận. Hiếu thuận của mày tao thật sự không dám nhận đâu, đó là ông ép chúng tôi phải làm thế. Nghiêm Hân hét lớn, nếu ông không tuyệt tình tuyệt nghĩa, chúng tôi đã không làm vậy. Mẹ tôi hy sinh vì ông nhiều như thế, bây giờ ông nói không cần thì ly hôn bà ngay, ông coi bà là cái gì? Nghiêm Lôi Hải cười ha ha, các người hy sinh cho tôi chẳng qua chỉ vì tiền của tôi mà thôi. Ôn Nguyệt Nga nghe vậy, thất vọng trừng mắt nhìn ông ta, hai người đừng thừa lời với hắn. Hiện tại cảnh sát đã bắt được hai thằng xã hội đen kia, không biết chúng có khai chúng ta ra hay không. Giờ bất kể chúng ta làm gì thì cũng chỉ có con đường chết. Ôn Quốc Hoa vừa ăn cơm vừa nói, hai người có mang theo hộ chiếu không? Bây giờ chúng ta chỉ có thể lấy tiền xong thì ngay lập tức rời khỏi nơi này thôi. Vừa nghĩ đến việc kế hoạch rất kín kẻ thế mà lại bị phá hủy, Ôn Quốc Hoa cũng bốc quả. Biết vậy đã không gì tham vài đồng tiền mà mạo hiểm để bây giờ lại biến thành tội phạm truy nã. Thật may mà đã không lôi con trai mình vào. Hay là chúng ta gọi điện cho anh họ, nói anh ấy nghĩ xem có biện pháp nào không. Nghiêm Hân ngồi xuống cạnh Ôn Nguyệt Nga, trong lòng vẫn nghĩ cách dàn cảnh cho Nghiêm Lôi Hải xảy ra tai nạn gì đó. Sau đó cô ta có thể thuận nước đẩy thuyền mà lấy được tài sản. Không được, Ôn Quốc Hoa không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Sao lại lôi Triệu Tân vào chuyện này? Không thể liên lụy nó. Bây giờ chỉ mong chúng ta có thể tự bảo vệ mình đã là may rồi. Cháu đừng có mà mưu ma trước quỷ gì khác. Nghiêm Hân cắn răng, đáy mắt lộ ra nét thù hận. Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua? Ôn Quốc Hoa hiểu rõ vẻ mặt này của cô ta là ý gì? Cười lạnh hỏi, cháu muốn giết hắn. Giờ không giết hắn, chúng ta chỉ phạm tội bắt cóc. Giết hắn rồi là mang tội giết người đó. Ôn Nguyệt Nga không nghĩ sẽ giết Nghiêm Lôi Hải, nói với Nghiêm Hân, hay là, thả ông ta đi, đúng, thả tôi đi, tôi sẽ cho qua chuyện này không kiện các người. Nghiêm Lôi Hải vội vàng nói, chỉ cần có thể an toàn rời đi, điều kiện gì ông ta cũng sẽ đáp ứng. Không được, Nghiêm Hân lớn tiếng cự tuyệt, cô ta không cam lòng cứ thế mà thả ông ta, con không tin ông ta. Ôn Quốc Hoa hít mắt nhìn Nghiêm Lôi Hải. Mày thật sự sẽ không kiện chúng tao? Thế còn con mày thì sao? Chỉ cần tôi có thể trở về, tôi có thể bảo đảm không để chuyện gì xảy ra cho các người. Nghiêm Lôi Hải nói, lời nói gió bay, sao tụi tao tin mày được? Ôn Quốc Hoa không muốn sống cuộc sống trốn chạy, nhưng bây giờ cảnh sát hẳn cũng đã biết ông ta là kẻ sắp đặt bắt cóc Nghiêm Lôi Hải, làm sao còn tin tưởng ông ta. Nghiêm Lôi Hải nói, tôi có thể nói với cảnh sát là anh đã cứu tôi, không hề có quan hệ gì với hai tên cướp kia, hai người đừng tin hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Nghiêm Hân thấy Ôn Nguyệt Ngạc và Ôn Quốc Hoa đều dao động thì lập tức lớn tiếng cảnh cáo. Ôn Quốc Hoa liếc nhìn cô ta, Tiểu Hân, cậu biết cháu đang nghĩ gì, cháu nghĩ rằng hắn mà chết thì cháu có thể lấy được tài sản của hắn chứ gì, đừng nằm mơ giữa ban ngày. Nghiêm Lôi Hải đã sửa di chúc lại lâu rồi, nếu hắn chết, tất cả tài sản của hắn đều cho Nghiêm Túc, chẳng dính dáng gì tới mẹ con cháu đâu. Ôn Nguyệt Nga đã sớm đoán được kết quả này, nên cũng không kinh ngạc lắm. Nghiêm Hân thì lại càng thù hận và tức tối, chỉ tay vào Nghiêm Lôi Hải lên án, thằng già chết toi này, tao hiếu thuận mày nhiều năm như thế sao cuối cùng mày cũng không chịu để lại tài sản cho tao, tôi vốn cũng không muốn tuyệt tình như vậy, tại các người ép tôi. Nghiêm Lôi Hải nói, mày. Ôn Nguyệt Nga nghe Nghiêm Lôi Hải và con gái cãi qua cãi lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, biết vậy đã không nghe theo ý tưởng dớ dẫn này của anh hai mà ký giấy thỏa thuận ly hôn cùng Nghiêm Lôi Hải sớm cho rồi. Nếu vậy bà ta đã không lâm vào kết cục thê thảm thế này, sao bà ta lại ngu xuẩn thế nhỉ? Bởi nếu Ôn Quốc Hoa là một người đáng tin cậy, ông ta đã không bị Ôn Triệu Dung ép đến cả chỗ ngồi yên ổn cũng không có tại xây dựng Kỳ Phong. Ôn Quốc Hoa hoàn toàn không phải là một người có thể làm chuyện lớn mà chỉ là một kẻ tiểu nhân ánh mắt thiển cận, vì cái lợi trước mắt mà thôi. Thế mà bà ta lại tin tưởng vào ông ta, đủ rồi. Ôn Nguyệt Nga quát bảo Nghiêm Hân im miệng, đứng lên nhìn thẳng vào Nghiêm Lôi Hải, giọng mềm lại dễ khẩn cầu. Lôi Hải, chúng tôi chưa bao giờ muốn bắt cóc ông, chẳng qua nhất thời hồ đồ thôi. Thôi ông nể tình chúng ta vợ chồng nhiều năm đi, ngoại trừ chuyện của Tiểu Hân, tôi cũng không làm chuyện gì thật có lỗi với ông. Nếu ông còn niệm chút tình cũ, xin ông bỏ qua cho Tiểu Hân, được không? Ôn Quốc Hoa đứng cạnh nghe vậy lập tức cau mày, kêu lên, nói vậy là sao? Làm như bắt cóc hắn là tôi ép mẹ con cô vậy, không thể chỉ bỏ qua cho riêng Tiểu Hân không thôi. Tất cả chúng ta đều phải không có việc gì mới được. Nghiêm Lôi Hải không để ý tới Ôn Quốc Hoa mà chỉ nhìn Ôn Nguyệt Nga, nhớ lại thời gian tốt đẹp với bà ta. Cũng biết việc mình cương quyết ly hôn đã tổn thương bà ta rất lớn nên ông ta mềm lòng gật đầu. Chỉ cần để tôi an toàn về đến nhà, tôi có thể bảo con tôi hủy bỏ cáo trạng. Tôi có thể tin ông chứ? Ôn Nguyệt Nga nhẹ giọng hỏi. Tôi sẽ không để các người phải ngồi tù. Nghiêm Lôi Hải thở dài. Đây là lời thật tâm. Cho dù ly hôn, ông ta cũng không muốn thấy Ôn Nguyệt Nga có kết quả gì không tốt. Cảm ơn ông. Ôn Nguyệt Nga đưa tay định mở sợi dây trên người ông ta, Nghiêm Hân ngăn bà ta lại, mẹ tin lời ông ta thật à? Ôn Nguyệt Nga gật đầu, mẹ tin. Tiểu Hân, chúng ta bây giờ chỉ có thể tin ông ấy, chẳng lẽ con muốn ngồi tù sao? Nghiêm Hân cắn môi, không thể làm gì khác hơn là buông tay Ôn Nguyệt Nga ra, vừa định cởi sợi dây trên người Nghiêm Lôi Hải ra, bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng xe cảnh sát hú còi vang dội. Ôn Nguyệt Nga hoảng hốt, cùng Ôn Quốc Hoa đưa mắt nhìn nhau. Cảnh sát, đang bao vây chúng ta. Nghiêm Hân đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua, quay đầu lại lo lắng kêu lên, để tôi đi ra ngoài nói với bọn họ đây chỉ là hiểu lầm. Nghiêm Lôi Hải vội vàng nói, sợ Ôn Nguyệt Nga đổi ý. Nghiêm Hân đột nhiên lấy trong người ra một khẩu súng lục nhỏ, chỉa về phía Nghiêm Lôi Hải. Không được, giờ không thể thả ông, đi, lên nóc nhà. Nói đám cảnh sát kia thả chúng tôi đi. Tiểu Hân, đừng làm chuyện điên rồ, để cho ông ấy đi ra ngoài nói chuyện với cảnh sát. Ôn Nguyệt Nga giữ chặt Nghiêm Hân, nếu ra mặt uy hiếp Nghiêm Lôi Hải như vậy, bọn họ sẽ thật sự tiêu đời. Mẹ đừng mô dậy chứ, đến giờ vẫn còn tin hắn. Nghiêm Hân tức giận kêu to, cậu, áp hắn lên nóc nhà, kêu đám cảnh sát kia thả chúng ta rời đi. Ôn Quốc Hoa khó xử, nghĩ một chút, vẫn cảm thấy Nghiêm Lôi Hải không thể nào lại dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy nên liền đi tới tóm chặt hai cánh tay Nghiêm Lôi Hải, đẩy ông ta lên lầu 2. Mặt Ôn Nguyệt Nga trắng bệch, nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ thật sự không còn đường nào để đi. Nếu để Nghiêm Lôi Hải đi, bọn họ còn có thể có đường sống. Tiểu Hân, Ôn Nguyệt Nga kêu lớn, cùng đi theo đến ban công. Nhân lúc Ôn Quốc Hoa không chú ý thì đẩy mạnh ông ta ra, sau đó đẩy Nghiêm Lôi Hải ra phía cầu thang. Ông đi mau. Dù tay Nghiêm Lôi Hải còn bị trói, nhưng hai chân thì tự do. Ông ta bị đẩy khỏi cầu thang lên nóc nhà thì lập tức liều mạng chạy xuống. Mẹ, mẹ làm gì thế? Nghiêm Hân thất kinh kêu lên, đẩy Ôn Nguyệt Nga ra, giơ súng hướng về phía Nghiêm Lôi Hải bóp cò. Đừng! Ôn Nguyệt Nga kéo tay cô ta. Tiểu Hân, đừng càng lún càng sâu. Buông! Nghiêm Hân giãy giụa, muốn đẩy Ôn Nguyệt Nga ra. Tiểu Hân, mẹ xin con, đừng giết người. Ôn Nguyệt Nga khóc cầu khẩn, tin ông ta một lần đi, ông ta sẽ không để chúng ta ngồi tù đâu. Bà cả đời chỉ biết dựa vào đàn ông, tôi không phải là bà. Nghiêm Hân kêu lên, dùng sức giãy khỏi tay Ôn Nguyệt Nga, nhưng dưới chân lại dẫm lên một đoạn ống sắt không biết từ đâu ra. Cả người lăn xuống cầu thang, đầu đập nhiều lần lên trên mặt cầu thang. Tiểu Hân, Ôn Nguyệt Nga gào lên một tiếng đứt ruột đứt gan. Còn Nghiêm Lôi Hải thì đã chạy ra khỏi biệt thự, hướng về nhóm cảnh sát bên ngoài kêu to, cứu giới, cứu tôi giới. Nghiêm Lôi Hải vừa chạy ra khỏi biệt thự liền nghe bên trong truyền đến tiếng Ôn Nguyệt Nga gào to thảm thiết, bụng ông ta như xoắn lại vì có linh cảm xấu. Cảnh sát Lưu đã mang ông ta tới khu vực an toàn, theo cảnh sát chạy tới đây còn có Nghiêm Túc. Anh thấy Nghiêm Lôi Hải an toàn thì rốt cuộc cũng yên tâm, vội vàng gọi cho Bình An để cho cô báo với những người khác. Không sao chứ? Ngữ điệu Nghiêm Túc hơi cứng ngắc, không quen với việc bày tỏ sự quan tâm. Nghiêm Lôi Hải lắc đầu, không sao không sao. Ông ta quay đầu tìm kiếm cảnh sát Lưu. Nghiêm Túc nói cảnh sát Lưu đừng làm khó dễ bọn họ, chính Ôn Nguyệt Nga đã thả ba ra đấy, đến giờ mà ông còn muốn bảo vệ chúng. Nghiêm Túc không nhịn được cau mày, thất vọng nhìn ông ta. Ông ta bị hai mẹ con Ôn Nguyệt Nga này bỏ bùa mê thuốc lú gì đến nỗi thiếu chút nữa là đã chết trong tay hai ả rồi, thế mà vẫn còn nói giúp cho chúng. Không, con đừng hiểu lầm, ba nói thật đấy. Vừa rồi chính Ôn Nguyệt Nga thả ba ra ngoài, ba cũng đã đồng ý với họ là sẽ không để cho họ ngồi tù. Nghiêm Lôi Hải vội vàng giải thích, không muốn Nghiêm Túc tiếp tục hiểu lầm ông ta. Lát nữa hãy nói. Nghiêm Túc thấy nhóm của cảnh sát Lưu đã xông vào biệt thự, không biết bên trong tình huống thế nào. Nghiêm Lôi Hải tâm trong cũng sực nhớ, lúc mới rồi ông ta chạy ra khỏi biệt thự thì nghe được tiếng thét thê thảm của Ôn Nguyệt Nga, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Nghiêm Hân đã trút giận lên người bà ta? Không bao lâu sau thì có một cảnh sát viên áp Ôn Quốc Hoa đi ra. Cảnh sát Lưu cũng cùng ra theo, phân phó đồng nghiệp gọi xe cứu thương. Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Hân không đi ra. Xe cứu thương là để cho ai? Nghiêm Túc nhíu mày, nhìn cảnh sát Lưu đang đi về phía. Cảnh sát Lưu, thế nào rồi? Nghiêm Túc hạ giọng hỏi. Nghiêm Hân té từ cầu thang xuống, đầu chấn thương nghiêm trọng, đang đợi xe cứu thương. Cảnh sát Lưu kể đơn giản tình huống bên trong. Cảm xúc của Ôn Nguyệt Nga không tốt, cho nên để bà ta ở lại cạnh con gái. Nghiêm Túc gật đầu. Vậy chúng tôi về cục cảnh sát trước để lấy khẩu cung. Cảnh sát Lưu nói, để cho ông Nghiêm lấy khẩu cung trước, sau đó có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ liên lạc lại với các anh. Không chờ xe cứu thương tới, Nghiêm Túc đã mang Nghiêm Lôi Hải rời khỏi hiện trường quay về nội thành, đến cục cảnh sát trước để lấy khẩu cung. Khẩu cung của Nghiêm Lôi Hải rất đơn giản, chỉ nói là trên đường Vành Đai bị hai kẻ lạ mặt bắt cóc, sau đó mẹ con Ôn Nguyệt Nga đã cứu ông ta. Dù Nghiêm Túc biết khẩu cung này không phải là sự thật nhưng không có vạch trần ông ta. Ôn Quốc Hoa lại không bỏ qua cho em gái và cháu mình. Hai bọn họ là đồng mưu, nếu phải chết thì cùng chết. Khẩu cung không giống nhau nên cảnh sát cũng không biết làm sao, chỉ có thể đợi đến lúc ra tòa thì quan tòa sẽ phán quyết. Đến lúc Nghiêm Túc cùng Nghiêm Lôi Hải về đến nhà, cảnh sát Lưu mới gọi điện thoại tới nói đã đưa Nghiêm Hân vào bệnh viện Nhân Dân. Chấn thương rất nghiêm trọng, đang được giải phẫu, không biết có thể cứu sống được không. Nghiêm Lôi Hải nghe được tin này thì tâm trạng khá nặng nề. Tuy ông ta cảm thấy tâm địa Nghiêm Hân quá độc ác nhưng chưa từng muốn cô ta bị thương nặng như vậy, hy vọng đừng có bi kịch nào khác xảy ra. Thấy Nghiêm Lôi Hải bình yên trở về, hai ông bà cụ rất vui mừng, cẩn thận đánh giá từ đầu đến chân ông ta một lượt. Sau khi thấy trên người ông ta không có dấu vết bị thương gì cuối cùng mới an tâm. Nếu đã về rồi thì đi nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác chờ anh ngủ dậy rồi nói sau. Mẹ, cả ngày con chưa ăn gì, có cái gì để điền đầy bụng một chút rồi hãy đi ngủ không? Nghiêm Lôi Hải cười khổ, dù chỉ bị bắt cóc một ngày thế nhưng ông ta cảm thấy dài như cả thế kỷ, hiện tại chẳng còn chút hơi sức nào trong người, chỉ muốn ăn một bữa rồi ngủ một giấc, tỉnh lại thì quên hết mọi chuyện. Bình An từ phòng bếp đi ra, con tự gói vài cái sủi cảo, ba ăn tạm trước đi, chờ ba ngủ dậy rồi hãy ăn một bữa tiệc lớn ngon lành. Từ sau khi ly hôn cùng Du Tố Hà, Nghiêm Lôi Hải chưa từng cảm thụ được không khí gia đình ấm áp như hôm nay, không ngờ gì bị bắt cóc mà lại khiến cho người nhà vốn thất vọng với ông ta lại một lần nữa quan tâm đến ông ta. Cảm giác này rất tốt. Ông ta cảm thấy lồng ngực như nóng ấm lên. Nhưng đồng thời ông ta cũng cảm thấy xấu hổ. Ông ta đã từng vì tư tâm của mình mà không hề bận tâm đến suy nghĩ của người thân. Cứ luôn tự cho là mình đúng. Bây giờ ngẫm lại, trước kia ông ta thật sự là rất khốn kiếp. Trầm mặc ăn xong sủi cảo do Bình An nấu, Nghiêm Lôi Hải cúi đầu về phòng mình, chẳng nói thêm câu nào. Cũng trễ rồi, mọi người cũng đi nghỉ đi, ngày mai còn phải đến cục cảnh sát đấy. Nghiêm lão gia cũng kêu mọi người đi nghỉ ngơi. Hôm nay tất cả mọi người đều quấn trong cảm xúc hồi hộp lo lắng, giờ cần phải thật sự thả lỏng. Lúc này đã 11 giờ đêm, phòng cho khách bên này chỉ còn lại một phòng nên Bình An và Nghiêm Túc trở về Phượng Hoàng Thành. Du Tố Hà ở lại để tránh có tình huống đặc biệt gì xảy ra. Trên đường về, Bình An mới hỏi Nghiêm Túc, mẹ con Ôn Nguyệt Nga thế mà dám thật sự bắt cóc ba đấy à? Vậy ba nói Ôn Nguyệt Nga cuối cùng đã thả ba ra là có thật không? Nghiêm Túc chậm rãi gật đầu. Chắc là thật, lúc đó ông ấy thật đang bị trói tay chạy từ trong biệt thự ra. Tiếp sau thì Nghiêm Hân xảy ra chuyện, Bình An nhíu mày, không ngờ Nghiêm Hân còn độc ác hơn cả Ôn Nguyệt Nga. Mẹ con hai người đó cùng một ruột thôi, Ôn Nguyệt Nga sở dĩ chịu thả ba ra hơn phân nửa khả năng là do biết ba đã sửa lại di chúc, không muốn bị ngồi tù nên mới làm thế. Ba chắc chắn sẽ cầu cạnh cảnh sát dùng bà ta cho xem. Nghiêm Túc hơi giễu cợt, cho dù thế nào ba Bình An trở về là tốt rồi. Bình An thở dài, nhẹ giọng nói, cô nghĩ, mẹ con Ôn Nguyệt Nga đã nhận được quả đắng, chẳng phải Nghiêm Hân vẫn còn trong bệnh viện đó sao? Có thể sống sót hay không vẫn còn là ẩn số. Hôm sau, Nghiêm Túc lại đi cùng với Nghiêm Lôi Hải đến cục cảnh sát lấy khẩu cung lần nữa. Người nhà Ôn Quốc Hoa cũng tới, trách cứ Ôn Quốc Hoa tơi bời, bảo ông ta ăn no rỗi việc mới đi làm mấy chuyện phạm pháp này. Ôn phu nhân nhìn thấy Nghiêm Túc thì thiếu điều quỳ xuống cầu xin anh chừa cho Ôn Quốc Hoa một con đường. Chuyện này hai bên âm thầm giải quyết với nhau. Cảnh sát Lưu nói đây đã phạm vào luật hình sự, không thể âm thầm giải quyết. Cảnh sát Lưu, mẹ con Ôn Nguyệt Nga thế nào rồi? Nghiêm Lôi Hải hỏi, mới từ phòng giải phẫu ra. Tình huống tương đối nghiêm trọng, phải chờ 24 giờ sau xem có khả năng khôi phục hay không. Cảnh sát Lưu nói. Nghiêm Lôi Hải than một tiếng, vậy hai mẹ con họ sẽ phải ngồi tù sao? Cảnh sát Lưu lạnh nhạt, nếu tình huống thật sự như ông nói, đến phút cuối là do mẹ con Ôn Nguyệt Nga thả ông, hơn nữa bà ta cũng không phải là chủ mưu, thì tòa án sẽ xem xét. Chuyện này chắc chắn không liên quan nhiều đến hai người đó. Cảnh sát Lưu, anh không thể tin lời Ôn Quốc Hoa, ông ta không nói sự thật. Nghiêm Lôi Hải vội vàng nói, Nghiêm Túc kéo ông ta. Cao mày nói, cảnh sát tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, yên tâm đi. Cảnh sát Lưu cười gật đầu, theo chứng cứ do Ôn Quốc Hoa cung cấp thì không thể liệt hai mẹ con bà ta vào những thủ phạm chính được. Nhưng mà tiếp theo phải chờ xem Ôn Nguyệt Nga khai thế nào, nếu khẩu cung của bà ta thống nhất với chúng tôi mới có thể đặt nghi vấn Ôn Quốc Hoa nói dối. Ông Nghiêm, nếu ông muốn tốt cho bà Ôn, xin ông tạm thời đừng tiếp xúc với họ. Nghiêm Lôi Hải lập tức đồng ý, tôi biết rồi, không lâu sau, Ôn Nguyệt Nga bị dẫn độ từ bệnh viện tới đây, chỉ mới một ngày thôi mà trông bà ta như già đi hơn 10 tuổi, hai mắt vô hồn, mặt vàng như nghệ, dáng vẻ phờ phạc rã rượi, cho dù nhìn thấy Nghiêm Túc mà bà ta oán hận cũng chỉ ảm đạm cụp mắt xuống không nói câu nào. Hỏi chuyện xong, Nghiêm Túc vừa định đưa Nghiêm Lôi Hải rời khỏi cục cảnh sát thì không ngờ trên đường ra lại gặp phải Ôn Nguyệt Nga. Vì vậy, Nghiêm Lôi Hải nhất quyết phải đợi Ôn Nguyệt Nga lấy xong khẩu cung để xem tình hình thế nào rồi mới đi. Nghiêm Túc không có cách nào khác đành phải cùng chờ với ông ta. Vì con gái đến bây giờ vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm tính mạng nên Ôn Nguyệt Nga vô cùng nản lòng thoái chí. Gần như không có bất kỳ ngụy biện nào mà lập tức nhận tội. Nhưng khẩu cung lại hoàn không giống như Ôn Quốc Hoa khai là tất cả chuyện này đều do bà ta và Nghiêm Hân chủ mưu. Còn thật sự muốn truy cứu cả hai mẹ con, bà ta và Nghiêm Hân chỉ bị xem là phạm tội trong tình trạng bị giật dây. Hơn nữa cuối cùng còn thả Nghiêm Lôi Hải. Điều này cũng đủ để cho bà ta được xử nhẹ đi nhiều năm. Nhưng vợ con Ôn Quốc Hoa lại cảm thấy tất cả đều là do Ôn Nguyệt Nga đưa tới. Vừa thấy được Ôn Nguyệt Nga thì lập tức chửi ầm lên. Nếu không có cảnh sát ngăn cản, chắc hẳn họ đã nhào lên đánh Ôn Nguyệt Nga rồi. Tất cả là do gieo gió gặt bão đây. Ôn Nguyệt Nga tự giễu cười lạnh một tiếng, quay đầu hỏi cảnh sát Lưu. Cảnh sát Lưu, các anh định tôi tội gì tôi đều nhận hết. Chỉ xin anh để cho tôi đến bệnh viện với con tôi một ngày đi. Bác sĩ nói, nếu như hôm nay nó không thể tỉnh lại, thì, nói xong, khóc ra tiếng. Nghiêm Lôi Hải đứng một bên thấy vậy thì chua xót, kềm lòng không được mà mở miệng cầu cạnh dứt. Ôn Nguyệt Nga liếc nhìn Nghiêm Lôi Hải một cái, rồi lại cúi đầu khóc rấm rước. Nghiêm Túc chỉ lạnh lùng nhìn Ôn Nguyệt Nga, hoàn toàn không có chút nào mềm lòng đối với người đàn bà này. Cuối cùng tòa sẽ xử thế nào anh không biết, nhưng mới vừa rồi anh cũng đã nghe nói hai tên xã hội đen kia hoàn toàn không chỉ ra Ôn Nguyệt Nga là đồng mưu. Người từ đầu đến cuối sai khiến bọn chúng bắt cóc Nghiêm Lôi Hải chỉ có Ôn Quốc Hoa. Cảnh sát Lưu cho phép Ôn Nguyệt Nga đi bệnh viện, nhưng có hai nữ cảnh sát đi theo canh giữ. Cảnh sát cũng chính thức lập hồ sơ cáo buộc Ôn Quốc Hoa và mẹ con Ôn Nguyệt Nga phạm tội bắt cóc, sử dụng bạo lực phi pháp, có hành vi khống chế ép buộc người khác. 4 ngày sau sẽ mở phiên tòa xét xử. Nghiêm Lôi Hải vốn muốn cùng đến bệnh viện với Ôn Nguyệt Nga, nhưng vì có Nghiêm Túc ở đây nên ông ta khó mà mở miệng, đành phải nhìn Ôn Nguyệt Nga rời đi rồi cùng Nghiêm Túc về nhà. Lúc Ôn Nguyệt Nga quay lại bệnh viện, Nghiêm Hân vẫn chưa tỉnh lại. Bà ta ngồi chờ trên ghế dài ngoài hành lang, hy vọng con gái có thể mau tỉnh lại. Bây giờ bà ta không dám cầu xin điều gì, chỉ cần con gái bình an. Đến khoảng 4 giờ chiều, Nghiêm Hân cuối cùng đã tỉnh nhưng thần trí còn chưa thanh tỉnh lắm. Chỉ lát sau đã ngủ lại. Bác sĩ nói giai đoạn nguy hiểm đã qua. Về phần thân thể có di chứng gì khác hay không thì cần thêm mấy ngày nữa mới kiểm tra lại được. Hai nữ cảnh sát đưa Ôn Nguyệt Nga về trại tạm giam. Ngoài cửa phòng bệnh của Nghiêm Hân cũng có một cảnh sát đứng canh. Chỉ là để đề phòng bất trắc. Sau khi Ôn Nguyệt Nga rời bệnh viện không bao lâu, một mình Nghiêm Lôi Hải xuất hiện tại bệnh viện, nhưng ông ta không làm kinh động đến bác sĩ và hộ lý, chỉ đứng ngoài phòng bệnh liếc mắt nhìn vào rồi lặng lẽ rời đi. Nhìn thấy Nghiêm Hân nằm trên giường bệnh, ông ta cảm thấy có chút phiền muộn. Vì có chứng cứ rõ ràng về tội bắt cóc phi pháp, Ôn Quốc Hoa bị tuyên án 5 năm tù giam, Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Hân bị giật dây tham gia, bị kêu án 2 năm, còn hai tên xã hội đen cũng bị xử 5 năm tù giam như Ôn Quốc Hoa. Hình phạt này xử cũng không nặng, trong đó tuy có một phần là do Nghiêm Lôi Hải nói giúp, nhưng kết quả này phần lớn là do người nhà Ôn Quốc Hoa móc nối quan hệ khắp nơi, nhét cả đống tiền mới có được. Tiền đôi khi thật sự có thể làm được rất nhiều việc, nhưng vì đây đã là kết quả tòa tuyên bố nên không có cách nào thay đổi. Nghiêm Lôi Hải rất hài lòng với kết quả này. Về phần những người khác tại Nghiêm gia thì chẳng quan tâm gì lắm. Chẳng qua vì Nghiêm Hân bây giờ còn bị trọng thương không thể ra viện nên được quản thi hành án phạt nửa năm. Xét thấy cô ta không có người chăm sóc, tòa đã cân nhắc và cho phép Ôn Nguyệt Nga được chăm sóc cô ta nửa năm. Nghiêm Hân tỉnh lại đã được gần một tuần. Về mặt tinh thần thì đã hồi phục. Bất quá khi cô ta biết mình phải ngồi tù 2 năm thì lập tức rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Ôn Nguyệt Nga luôn luôn kề cận khuyên nhủ cô ta rằng chỉ 2 năm mà thôi, sau khi đi ra thì tất cả còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại từ đầu, Nghiêm Hân kêu lên, 2 năm sau con chính là một kẻ nhơ nhút rồi, còn bắt đầu từ đầu thế nào được. Con không muốn ngồi tù, không muốn. Tiểu Hân, Ôn Nguyệt Nga nghẹn ngào, không dám nói cho cô ta biết một tin tức khác còn đáng sợ hơn. Mẹ đi cầu xin ông ta, cầu xin Nghiêm Túc đi, bảo họ bỏ qua cho chúng ta. Con không muốn ngồi tù. Mẹ, đi cầu xin họ đi. Nghiêm Hân bắt lấy tay Ôn Nguyệt Nga, khuôn mặt tái nhợt thoạt nhìn có hơi dữ tợn. Ôn Nguyệt Nga bất đắc dĩ khổ sở nhìn con gái, vô dụng thôi. Cho dù có đi năn nỉ xin xỏ thì việc này đã được tòa án phán quyết rồi, không có cơ hội nào nữa. Nhưng Hân lớn tiếng, chúng ta có thể khiếu nại, chúng ta phải đi khiếu nại. Chính cậu đã giật dây chúng ta hoàn toàn không biết việc này. Mẹ, cứ nói như vậy đi, mẹ đi khiếu nại đi. Tiểu Hân, đã không còn kịp nữa rồi. Ôn Nguyệt Nga kiên nhẫn khuyên, không muốn con gái quá kích động, mẹ không muốn đi, con đi. Đầu Nghiêm Hân còn băng trắng toát, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm sợ phiền phức của Ôn Nguyệt Nga thì tức giận hất chăn ra, lập tức nhảy xuống giường bệnh muốn chạy ra bên ngoài. Chân phải bước về phía trước một bước, đột nhiên cả người té lăn trên mặt đất. Tiểu Hân, Ôn Nguyệt Nga hoảng hốt kêu một tiếng, vội vàng đi tới đỡ cô ta. Sắc mặt Nghiêm Hân càng thêm khó nhìn, cô ta ra sức đập vào chân trái của mình, hoảng sợ nhìn Ôn Nguyệt Nga. Chân trái của con sao không có cảm giác gì hết vậy? Tại sao không có chút cảm giác nào vậy? Ôn Nguyệt Nga đau lòng nhìn con gái, tận lực làm cho giọng dịu dàng. Bác sĩ nói não của con bị thương nặng, thần kinh não bị ảnh hưởng gây nên chứng liệt nửa người, nhưng không phải là không thể chữa khỏi. Chỉ cần máu bầm trong não tan đi, làm nhiều vật lý trị liệu, thì sau này vẫn có thể đi lại bình thường. Vậy phải bao lâu? Một ngày? Một tháng? Thanh âm của Nghiêm Hân nghe như trống rỗng, Ôn Nguyệt Nga mở miệng rồi khép miệng, không biết phải trả lời thế nào. Bác sĩ đã nói, nếu khôi phục tốt thì trong 1-2 năm là có thể đi đường, nhưng muốn bước đi như bay giống như trước kia thì không có khả năng. Còn nếu vận may không tốt, có lẽ cả đời đều sẽ liệt nửa người như vậy. Sự thật này phải nói với con gái thế nào đây? Nói ra thì có khác gì xác thêm muối lên miệng vết thương. Con sẽ bị vậy suốt đời, đúng không? Nghiêm Hân nằm thẳng tắp trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cô ta đột nhiên cảm thấy cuộc đời của mình không còn ý nghĩa gì nữa. Ôn Nguyệt Nga ôm lấy cô ta. Không đâu, không đâu, con nhất định sẽ khá hơn. Hãy tin mẹ, mẹ nhất định sẽ chữa khỏi cho con. Nghiêm Hân cười gượng, đằng nào con cũng phải ngồi tù, còn có cơ hội để chữa khỏi sao? Có, chắc chắn có, con yên tâm, dù tốn bao nhiêu tiền, mẹ cũng sẽ chữa khỏi cho con. Ôn Nguyệt Nga khóc kêu, bà ta hiểu con mình hơn ai hết. Nghiêm Hân rất kiêu ngạo, những năm gần đây chưa bao giờ gặp phải bất kỳ một trở ngại nào. Bây giờ đột nhiên bị tê liệt thế này chắc chắn phải chịu cú sốc rất lớn. Bà ta lo lắng con gái sẽ nghĩ quẩn, nhưng Nghiêm Hân lại không khóc gào quậy phá gì như Ôn Nguyệt Nga tưởng tượng, mà ngược lại thật bình tĩnh đến quỷ dị. Con nhất định sẽ khá hơn, đúng không? Cô ta hỏi. Ôn Nguyệt Nga kiên định bảo đảm, chắc chắn. Nghiêm Hân khẽ mỉm cười, mẹ, con đói bụng, mẹ đi mua đồ ăn giùm con đi, được không? Được, được, mẹ đi mua cho con cơm sushi mà con thích nhất, con chờ mẹ nhé. Nghe thấy giọng nói của con gái lại lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu, Ôn Nguyệt Nga vui mừng vô cùng, lập tức đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô ta. Nhân lúc Ôn Nguyệt Nga không có ở đây, Nghiêm Hân kêu bác sĩ vào hỏi thăm tình huống cơ thể mình, mới biết được Ôn Nguyệt Nga chỉ chọn cách nói nhẹ đi sự thật để an ủi cô ta. Nếu như cả đời đều tê liệt, cô ta còn có thể làm cái gì đây? Nghiêm Hân suy sụp, hận sao mình không thể lập tức chết đi, nhưng nếu cô ta chết thì mẹ làm sao bây giờ? A a a, Nghiêm Hân úp mặt trên gối khóc lớn, cô ta thật sự muốn chết. Tiểu Hân, đột nhiên nghe thấy giọng Nghiêm Lôi Hải, Nghiêm Hân giận dữ ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy ông ta đứng cạnh cửa, vẻ mặt thương cảm nhìn cô ta. Cút, tất cả là tại ông đã hại tôi ra thế này. Cút, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông. Nghiêm Hân vừa thấy được Nghiêm Lôi Hải liền nghĩ tới cô và mẹ có kết quả hôm nay đều là do người đàn ông này đưa đến. Thù mới hận cũ lập tức dâng lên, chỉ tiếc không thể nhào tới giết Nghiêm Lôi Hải. Tiểu Hân, cô đừng nên kích động. Nghiêm Lôi Hải vội vàng nói, hôm nay tôi chỉ tới thăm cô chứ không có gì khác. Thăm tối, Nghiêm Hân cười lạnh, đừng giờ dịch tỏ ra cảm thông, nếu không gì, tôi sẽ thành tàn phế thế này sao? Nếu không gì, tôi và mẹ tôi sẽ ngồi tù sao? Tại sao ông không bị quả báo chút nào hết vậy? Rõ ràng chính ông dứt bỏ vợ con, rõ ràng chính ông tuyệt tình tuyệt nghĩa, tại sao chịu tra tấn đều là người khác? Nghiêm Lôi Hải nhíu mày nhìn cô ta, nếu các người không hợp mưu với Ôn Quốc Hoa bắt cóc tôi thì làm sao có hậu quả hôm nay? Tiểu Hân, chúng ta đừng nên truy cứu quá khứ, cô bây giờ nên chuyên tâm chữa bệnh cho tốt đi, không cần ông làm bộ tốt bụng, ông cút đi. Tôi thật sự tiếc sao lúc trước không có giết ông. Nghiêm Hân gân cổ la lớn, tâm trạng cực kỳ kích động. Tiểu Hân, Nghiêm Lôi Hải than, cứ tưởng ông ta đến thăm thì sẽ khiến cho cô ta vui vẻ. Ông cút đi, tôi không muốn nhìn thấy ông. Y tá, bác sĩ, đuổi ông ta ra ngoài. Nghiêm Hân phát điên la lớn, tóm lấy gối đầu và vài thứ trên đầu tủ cạnh giường ném về phía Nghiêm Lôi Hải. Có mấy y tá nghe được tiếng la liền vội vàng chạy tới, không khách sáo mời Nghiêm Lôi Hải rời khỏi phòng bệnh. Đúng lúc này Ôn Nguyệt Nga đi mua thức ăn về, nhìn thấy con gái điên cuồng khóc lóc thì lập tức hướng về Nghiêm Lôi Hải kêu lên, xin ông, đừng đến đây nữa, cứ coi như không biết chúng tôi đi, giấy thỏa thuận ly hôn tôi cũng đã ký rồi, về sau chúng ta không có bất kỳ liên quan nào, ông đi đi. Nghiêm Lôi Hải chật vật rời khỏi bệnh viện, từ đó về sau không đến thăm mẹ con họ nữa. Nghiêm Hân vì quá kích động mà lên cơn, đột nhiên trước mắt bỗng tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Ôn Nguyệt Nga vội vàng kêu bác sĩ tới. Sau khi cấp cứu tỉnh lại, Nghiêm Hân phát hiện cả hai chân của mình đều không động đậy được. Mẹ con Ôn Nguyệt Nga có kết cục thế nào hoàn toàn không ảnh hưởng tới người nhà Nghiêm gia. Khi nghe được tin Nghiêm Hân có khả năng sẽ bị liệt nửa thân dưới, họ mặc dù có thổn thức nhưng cũng không có cảm giác thương tiếc lắm. Cũng đúng thôi, họ và Nghiêm Hân xưa nay không chung đụng nhiều, huống chi trước kia dù có gặp mặt thì cũng không được xem là vui vẻ. Hơn nữa, nếu như Nghiêm Hân không tham dự vào việc bắt cóc thì cũng sẽ không có kết quả hôm nay. Nói cho cùng, chính cô ta tự gieo gió gặt bão, Bình An càng không cảm thấy thông cảm gì hết. Cô đâu phải là Thánh Mẫu Maria, cô không cách nào quên được những việc mà trước đây Nghiêm Hân đã làm với mình, nhưng ít ra cô cũng không cảm thấy hả hê. Cứ như vậy đi, về sau cũng không có khả năng lui tới với hai người đó nữa. Nghiêm Lôi Hải không muốn chuyển về nơi đã sống cùng với Ôn Nguyệt Nga trước kia, dù sao bây giờ ông ta cũng chỉ có một mình, cứ sống ở đây với Nghiêm lão phu nhân cũng tiện. Còn Du Tố Hà sau khi xác định Bình An không có việc gì và Nghiêm Lôi Hải cũng đã hiểu ra mặt không còn canh cánh trong lòng chuyện của Nghiêm Hân nữa thì không tiếp tục ở lại, mà chỉ vài ngày sau là đã về Mỹ. Thật ra, nếu không vì chuyện mẹ con Ôn Nguyệt Nga phải ngồi tù thì Nghiêm Lôi Hải đã muốn giữ Du Tố Hà lại. Nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt trầm tĩnh lạnh nhạt của Du Tố Hà, ông ta lại cảm thấy mình hoàn toàn không có tư cách để giữ lại bà. Giờ chồng Bình An về biệt thự Phượng Hoàng Thành, cuộc sống của họ đã quay lại quỹ đạo bình thường. Nghiêm Túc sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan sở. Cô mỗi ngày đều ở nhà an tâm dưỡng thai hoặc đến trung tâm phụ nữ gần đó học lớp dành cho bà mẹ mang thai. Cuộc sống như nước chảy qua cầu, bình yên mà ấm áp. Cô cảm thấy cái thai này nhất định là con gái. Người ta 3 tháng đầu tiên phản ứng đều rất lớn, uống ngụm nước cũng sẽ ói ra. Cô lại y như người không có thai. Tuy khẩu vị có hơi bị ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn không có gì khác lạ. Chỉ có con gái mới tri kỷ như vậy. Biết thời gian này mẹ bận bịu nên rất biết suy nghĩ dùm cô. Ý tưởng này hoàn toàn là do tự Bình An suy diễn. Lúc trước Diên Lệ Hoa mang thai cô thì phản ứng vô cùng kịch liệt, đều tưởng là nhất định sẽ sinh con trai, ai dè lại là một bé gái trắng trẻo mập mạp. Bình An nhớ mình đã từng nũng nịu phản bác mẹ, nhưng rốt cuộc là nói cái gì cô đã quên mất. Ký ức về Diên Lệ Hoa trong đầu cô cũng không còn nhiều, nhưng nhớ thương chưa bao giờ giảm bớt. Nếu bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, cô đã có thể dành đầu óc để quan tâm đến tình huống phát triển của mùa xuân thứ hai của Phương Hữu Lợi rồi. Cứ trực tiếp làm bà tám nhiều chuyện với ba đi. Ngày đó, cơm nước xong, Phương Hữu Lợi đưa Trình Dận về. Trên đường đi, ông suy nghĩ lung lắm, hạ quyết tâm mấy lần, cuối cùng cũng quyết định nói rõ tình trạng thân thể mình với Trình Dận, sau đó sẽ hỏi ý kiến của chị. Trình Dận nghe Phương Hữu Lợi nói xong, trầm mặc rất lâu. Là một phụ nữ, ai cũng hy vọng mình một ngày nào đó có thể sinh con dưỡng cái. Chỉ có những phụ nữ đã trải qua nỗi vất vả nhưng hạnh phúc khi mang thai thì cuộc sống mới có thể có được hạnh phúc chân chính. Trình Dận đương nhiên cũng có mong đợi này. Chị rất muốn làm mẹ, nhưng đồng thời chị cũng cảm thấy rất cảm động. Phương Hữu Lợi là người ý trọng tình sâu với vợ trước và con gái. Cùng sống với một người đàn ông như vậy, chị có thể hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị bỏ rơi hay bị phản bội. Nhưng cảm động thì cảm động, chị vẫn cảm thấy mình không thể thoải mái nói cho ông biết mình không ngại, bởi dù gì trong lòng chị thật sự cũng có chút tiếc nuối. Cho nên, Trình Dận nói cho chị một thời gian để suy nghĩ. Vì thế, Phương Hữu Lợi tiến vào một cơn lốc xoáy cảm xúc nho nhỏ. Về tình sử của Phương Hữu Lợi, thật ra ông không có kinh nghiệm phong phú gì. Ban đầu quen biết Diên Lệ Hoa vẫn là do Diên Lệ Hoa chủ động tiếp cận ông. Hai người lâu ngày sinh tình, cứ thế mà tự nhiên yêu nhau lấy nhau. Sau đó, sự nghiệp của ông đi lên, giờ lại mất sớm. Ông tuy có nhu cầu sinh lý nhưng chưa bao giờ phải tốn tâm tư để theo đuổi phụ nữ mà những phụ nữ kia đều tự dính lấy ông. Kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ của ông vô cùng thiếu hụt. Trình Dận nói cần suy nghĩ là thật sự muốn suy nghĩ, hay là uyển chuyển cự tuyệt ông. Ông thật sự hoàn toàn không hiểu nổi. Sau vài ngày tự phiền não, cuối cùng Phương Hữu Lợi đành mặt dày tìm Bình An xuất mưu hiến kế. Bình An rất vô lương, cười lăn cười lộn cả nửa ngày khiến Phương Hữu Lợi giận đến muốn cúp điện thoại mới ngưng cười, nói tự mình sẽ đi tìm Trình Dận hỏi chút xem cái suy nghĩ kia tóm lại là có ý gì. Không phải cô muốn cười nha, mà là cảm thấy người ta dù già hay trẻ thì trên phương diện tình cảm đôi khi đều trong tình trạng trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đá tường. Đặc biệt khi nhìn thấy người cha luôn chín chắn cơ trí của mình mà cũng lâm vào hoang mang như thế thì cô cảm thấy ba mình thật đáng yêu. Nếu đã đồng ý thay ba đi thăm dò ý tứ của người ta, Bình An cũng không muốn kéo dài thời gian. Nhưng hôm nay rảnh rỗi, sáng sớm cô đã gọi điện thoại cho Trình Dận. Nào ngờ Trình Dận không có ở thành phố G mà là đi công tác Hồng Kông, ngày mai mới về. Cho nên đành phải đợi mai dậy, Bình An quyết định hôm nay tiếp tục đi học. Học những kiến thức nên chú ý trong thời gian mang thai, là đô thị phồn hoa nhất châu Á. Hồng Kông luôn lưu hành các mẫu thời trang và mỹ phẩm trang điểm mới nhất trên thế giới. Kể từ khi tiến vào ngành hóa trang, Hồng Kông gần như là thành phố thứ hai mà Trình Dận dừng chân lâu nhất. Lần này, chị tới đây là để tham dự một cuộc thi tuyển người mẫu mỹ phẩm. Thật ra chị có thể không đến, nhưng không biết vì sao chị lại tự mình đi chuyến này, lại có cảm giác giống như đang muốn trốn tránh cái gì. Đã gần nửa tháng rồi mà một cú điện thoại Phương Hữu Lợi cũng không gọi cho chị. Có phải tối hôm đó chị đã nói sai cái gì không? Khiến cho ông cảm thấy hai người không thích hợp với nhau nữa. Không thể nào nha. Phương Hữu Lợi không phải là người để tâm vào chuyện vụn vặt. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà không liên lạc như vậy. Vậy vì sao ông lại như thế? Con tim Trình Dận nặng trĩu phiền muộn. Cẩn thận nhớ lại tối hôm đó đã nói với ông những gì. Có khi nào, ông nghĩ chị nói muốn suy nghĩ là từ chối không? Chị cười thầm. Người đàn ông này thật là giận, không biết có ai đó bên cạnh kêu chị một tiếng. Cho dù Trình Dận ngồi ngay hàng đầu nhưng chú ý của chị lại không đặt trên sàn diễn chữ T, mà tất cả những suy nghĩ trong đầu chị lúc này đều về những chuyện chẳng liên quan. Chợt nghe có người thân mật gọi mình như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chị còn chưa phản ứng kịp. Phải em không? Giận, người nọ gọi thêm một lần nữa. Trình Dận lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn sang. Một gương mặt tuấn tú quen thuộc đập ngay vào mắt. Lương Phàm. Hi, chào anh. Trình Dận thoải mái chào hỏi. Sao anh lại ở đây? Hình như anh không thích những trường hợp như thế này lắm mà. Lương Phàm ngượng ngùng cười cười. Anh ta đâu thể trả lời là cùng đi theo bạn gái mới lại đây. Bạn gái mới của anh ta là người mẫu, đang trên sàn tuyển người mẫu. Em dạo này khỏe không? Lương Phàm hỏi. Tránh câu hỏi của Trình Dận, không biết vì sao. Chẳng qua không muốn cho chị biết anh ta đến cùng bạn gái. Trình Dận cười gật đầu. Rất tốt. Anh thì sao? Anh và Hồng Mẫn Nhi chia tay rồi. Lương Phàm bật thốt lên. Cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nói đến chuyện này. Chắc là vì muốn nhìn thử xem Trình Dận còn có phản ứng gì với mình không. Trình Dận sửng sốt một chút. Đại khái chắc không ngờ Lương Phàm lại đột nhiên nhắc tới Hồng Mẫn Nhi. Mấy năm qua Lương Phàm và Hồng Mẫn Nhi cứ phân phân hợp hợp. Không biết đã tạo ra bao nhiêu xì căng đan, rõ ràng hai người đã không còn thích hợp với nhau nhưng vẫn cứ miễn cưỡng chính mình. Thật ra, chủ yếu là vì Hồng Mẫn Nhi muốn chứng minh với người khác rằng lúc đầu cô ta lựa chọn yêu Lương Phàm mà chối bỏ tình bạn là đáng giá, mà Lương Phàm cũng cảm thấy anh ta vì Hồng Mẫn Nhi mà tách ra với Trình Dận nên nếu cứ vậy mà chia tay thì cũng có hơi quê độ, do đó mới kéo dài như vậy. Lúc này Lương Phàm nói được kiên quyết như vậy chứng tỏ bọn họ đã chia tay. Thật sự chia tay, không có khả năng cặp lại với nhau nữa. Chuyện Lương Phàm bắt cá hai tay đã muốn thành quán tính. mà sinh hoạt cá nhân của Hồng Mẫn Nhi bây giờ cũng không tốt hơn gì. Trong lúc sống cùng Lương Phàm cũng vẫn có chuyện mập mờ với các ngôi sao nam khác, nhưng những chuyện này chẳng có tác động gì tới Trình Dận. Chị chỉ thỉnh thoảng đọc được đôi câu vài lời về hai người này trên các tạp chí lá cải, đọc xong thì xem như chuyện cười không hề liên quan gì với mình. Cho nên, khi nghe Lương Phàm nói anh ta và Hồng Mẫn Nhi chia tay, chị chỉ sửng sốt một chút rồi lập tức nở nụ cười. Vậy sao? Chuyện tình cảm không ai có thể cam đoan dài lâu cả. Nơi này thật ra không phải là chỗ để nói chuyện. Âm nhạc rất ầm ĩ, người xung quanh cũng quá nhiều. Lương Phàm nhìn gương mặt vẫn tốt đẹp trầm tĩnh như xưa của Trình Dận, trong lòng xốn xang. Lát nữa có rảnh không? Trình Dận nhìn sâu vào mắt Lương Phàm. Người đàn ông này là người mà chị đã từng yêu sâu sắc đến khốn khổ. Bây giờ nhìn lại thế nhưng lại cảm giác có hơi xa lạ. Chị gần như không nhớ nổi mình đã từng là cô gái núp dưới góc cầu thang mà khóc lóc thảm thiết vì bị anh ta phản bội. Tôi nghĩ, chắc anh sắp sửa bận rồi. Trình Dận giảo hoạt cười cười. Lương Phàm sao lại không nghe ra ý cự tuyệt của chị chứ? Cười chua xót, em vẫn còn cùng ông ta chứ? Vừa đúng lúc này, âm nhạc đột nhiên kích động lên. Trình Dận nghe không rõ Lương Phàm đang hỏi gì nên nghiêng tai tới gần một chút. Cái gì? Em vẫn còn qua lại với Phương Hữu Lợi chứ? Ông ta có tốt với em không? Lương Phàm lại hỏi một lần nữa. Lần này Trình Dận đã nghe được rõ ràng. Chị buồn cười nhìn Lương Phàm. Trừ anh ta ra liệu còn có ai đối xử với chị kém như vậy? Phương Hữu Lợi có tốt với chị hay không? Vấn đề này hoàn toàn không cần phải hỏi. Phương Hữu Lợi là người đàn ông biết chị hiểu chị thương chị khó mà có được. Chị không cần phải suốt ngày lo lắng suy nghĩ hai người sẽ tiếp tục thế nào. Ông luôn luôn cho chị một cảm giác an toàn. Có thể dỡ xuống lòng phòng bị. Phụ nữ có thể gặp được một người đàn ông hiểu mình như vậy trong cuộc đời là một chuyện đáng quý trọng đến cỡ nào. Vậy chị còn lo lắng gì nữa đây? Trình Dận đột nhiên như thấy ánh sáng bừng lên trong đầu. Những nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng lâu nay liền trở nên hư không. Chị đột nhiên nở nụ cười. Cho dù không thể sinh con thì sao chứ? Chẳng lẽ điều này còn quan trọng hơn so với tình cảm của hai người? Lương Phàm nhìn gương mặt Trình Dận đột nhiên trở nên phấn khởi thì trong lòng hơi chua chát. Chắc vì nhớ tới Phương Hữu Lợi nên mới có nụ cười ngọt ngào thế này đây. Tôi sống rất tốt. Chúng tôi sắp kết hôn. Trình Dận cười, nói với Lương Phàm. Tôi còn có việc. Về trước đây, hẹn gặp lại. Kết hôn. Lương Phàm sửng sốt một chút. Trình Dận quay đầu lại nhìn anh ta. Tay đã cầm túi của mình lên chuẩn bị rời khỏi hội trường trước. Sao? Chúc em hạnh phúc. Lương Phàm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn chị, muốn ghi khắc vào lòng hình ảnh của chị một lần cuối cùng. Cảm ơn. Trình Dận chân thành cảm tạ. Nếu tối nay không gặp anh ta, khiến cho chị nhớ tới trước kia mình ngu đần thế nào, thì chị cũng không thể hiểu ra rằng để có được một tình cảm thích hợp là chuyện khó khăn đến cỡ nào. Bây giờ chị phải về khách sạn, tắm rửa cho thoải mái, sau đó gọi điện thoại cho người đàn ông kia, nói cho ông biết ngày mai chị sẽ trở về bên cạnh ông. Phương Hữu Lợi đặt chiếc điện thoại di động đã nóng sực lên bàn, khóe miệng bất giác cong lên. Trái tim bao ngày qua thấp thỏm bất an dường như đã có được sự an ủi nên cảm xúc nội tâm cuối cùng đã trầm tĩnh lại. Đột nhiên cảm thấy nhớ Trình Dận vô cùng. Ngày mai là có thể gặp được. Ông đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng. Phía trên đã không còn bị dán băng dính nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết tiểu phẫu. Ông không muốn Trình Dận nhìn ra được vết này. Bác sĩ đã nói. Mặc dù đã làm thủ thuật nhưng không nhất định có thể tái sinh. Ông không muốn cho chị hy vọng rồi lại một lần nữa làm cho chị thất vọng. Phương Hữu Lợi xoa xoa đầu mày. Mặt mày tươi cười lên giường đi ngủ. Bình an không biết rằng bà Mai bé con là cô còn chưa kịp cố gắng quay dần thì Trình Dận người ta đã tự mình thấu hiểu. Ngày hôm sau vừa từ Hồng Kông về trước tiên đến công ty báo danh. Xong thì đã đi tìm Phương Hữu Lợi ngay. Phương Hữu Lợi khó khi nào được phóng túng chính mình nên cũng không cùng Trình Dận ra ngoài ăn cơm mà về thẳng nhà. Hai người đắm mình trong thế giới đầy ấm áp ngọt ngào của riêng hai người. Điện thoại di động tất cả đều tắt. Mặc kệ ai gọi đều không nghe. Bình An vốn định hẹn Trình Dận ăn cơm. Ai biết gọi điện thoại nửa ngày mà chẳng gọi được cú nào. Lúc gọi cho Phương Hữu Lợi thì cũng gặp tình huống y chang. Nếu còn không rõ đây là tình huống gì thì cô cũng quá ngu ngốc rồi. Buổi tối lúc nghiêm túc về nhà, Bình An cùng anh ăn xong bữa tối thì một hai đòi phải về nhà mình để thăm dò tin tức. Em về lúc này sẽ làm kỳ đà cản mũi là cái chắc. Nghiêm Túc buồn cười nói. Cả một ngày rồi nha. Có lời gì cần nói thì cũng phải nói xong rồi chứ. Bình An nhăn mũi. Cô rất tò mò không biết rốt cuộc ba và Trình Dận thế nào rồi. Nghiêm Túc cưng chiều sờ sờ đầu cô. Hôn lên môi cô một cái. Cười nói. Tin anh đi. Với ba em mà nói. Một ngày tuyệt đối không đủ. Huống chi họ đã không gặp nhau lâu như vậy rồi. Ngày mai hãy gọi điện thoại sang hỏi thì hơn. Nhé. Bình An chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Miễn miễn cưỡng cưỡng gật gật đầu. Được rồi. Vậy thì chờ ngày mai thôi. Từ sau khi mang thai. Giờ yêu càng ngày càng giống như một đứa bé. Có đôi khi còn làm lũng hoặc cắm cảo bắt bẻ anh nho nhỏ. Chẳng những không cảm thấy phiền mà ngược lại càng cảm thấy cuộc sống thật mỹ mãn. Ước gì thương yêu cô thêm nhiều một chút. Hôm nay khẩu vị có ổn không? Hình như vừa rồi em ăn không được bao nhiêu. Nghiêm Túc ôm cô ngồi vào trên đùi mình. Hai tay che lấy bụng cô. Đây là tư thế mà dạo gần đây anh thích nhất. Giống như được ôm hết bảo bối mà anh yêu quý nhất vào lòng. Hôm nay khá tốt, đỡ hơn hôm qua một chút. Bình An miễn cưỡng tựa vào vai anh, ôm cổ anh thì thầm. Cô đã mang thai hơn 2 tháng, hồi đầu vốn vẫn tốt. Tự dưng mấy ngày trước vừa ngửi thấy mùi thịt mỡ liền buồn nôn. Buổi sáng thức dậy còn nôn quẹ, vô cùng khó chịu. Nghiêm Túc còn lo lắng hơn cả cô. Dù đến công ty nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi tình huống của cô thế nào. Nghiêm Túc đưa tay ôm lấy cái bụng còn bằng phẳng của Bình An. Rồi như bất giác mà dời lên phía trên, nhẹ nhàng xoa nắng bộ ngực đã trở nên đầy đặn hơn so với lúc trước. Bụng đột nhiên trở nên nhộn nhạo. Kể từ sau khi Bình An mang thai, anh luôn ở trong tình trạng ngày ngày ôm mỹ nhân trong ngực mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì Bình An và đứa bé, dù thế nào anh đều có thể nhịn xuống dục vọng cơ thể. Bình An không kềm được một tiếng rên nhẹ, giật mình bất an ngẩng đầu oán trách nhìn anh. Anh làm em đau. Bị vợ yêu kêu một tiếng ngọt mềm kiều mị như vậy, có là thánh cũng không cưỡng nổi. Nghiêm Túc cúi đầu hôn lấy môi cô, nụ hôn sâu xa mà triền miên, ngón tay động tình nắm lấy nhụy hoa trên ngực cô nhẹ nhàng kích thích. Bình An cảm giác được dục vọng nóng bỏng của Nghiêm Túc đang cương cứng chọc vào bắt đùi mình thì trong lòng mềm nhũn, ôm thật chặt lấy cổ Nghiêm Túc mà thở hổn hển khe khẽ. Bình An, Bình An. Nghiêm Túc muốn ôm lấy thật chặt vợ yêu mềm mại như nước trong lòng, nhưng lại không dám dùng sức, chỉ có thể thở hổn hển buông cô ra. Đứng lên đi, anh đi tắm. Rõ ràng sắp sửa không kềm lòng được nữa mà vẫn còn kiên quyết đến thế mà buông cô ra. Do sợ tổn thương đến cô sao? Ông xã à, anh rất khó chịu đúng không? Bình An cười trộm trong bụng. Bác sĩ đã dặn họ, trong 3 tháng đầu mang thai phải kiêng chuyện phòng khe, cho nên Nghiêm Túc vẫn rất khắc chế. Cô đương nhiên cũng hiểu sự nhẫn nại của anh. Chẳng qua lúc này nhịn không được muốn đùa giỡn anh một tí thôi. Không được quậy. Đứng lên. Mặt Nghiêm Túc tỏ rõ vẻ căng thẳng. Hạ giọng quát một câu. Bình An cũng không sợ con cọp giấy này. Cắn cắn nhai nhai cằm của anh cười nói. Không nhịn được rồi. Vậy giờ làm sao đây? Bác sĩ nói 3 tháng đầu không được đó nha. Vậy anh còn phải chờ chừng 10 ngày nữa đó. Ráng lên nghe. Nghiêm Túc giận đến bật cười. Nhéo mạnh trên ngực cô một cái. Đứng lên, không chịu đứng là anh xử lý em đó, xem anh dám xử em thế nào nào. Bình An dùng đùi cọ sát hạ thân của anh, cười hì hì hỏi, quỷ này. Nghiêm Túc vừa bực mình vừa buồn cười, ôm ngang người cô lên, nhẹ nhàng thả vào trên giường. Bà trẻ à, anh sợ em rồi, chờ đi, sau này em sẽ biết tay. Bình An cười khanh khách. Nghiêm Túc dọt vào phòng tắm tắm nước lạnh, lúc đi ra đã hầu như bình ổn được nỗi bức bối trên người. Bình An đang dựa vào đầu giường đọc sách, nhìn thấy anh ra ngoài thì cười hề hề gian xảo, lại nghĩ ra trò xấu gì nữa phải không? Nghiêm Túc nằm xuống cạnh cô, cười hỏi, em đang nghĩ có phải ba và chị Dận nên kết hôn rồi hay không? Phải tổ chức hôn lễ thế nào đây, ngày mai phải hỏi hai người đó cho rõ mới được. Bình An thao thao bất tuyệt, ước gì mình được tự tay tổ chức hôn lễ cho Phương Hữu Lợi và Trình Dận. Nghiêm Túc cốc trắng cô một cái. Làm như ba sẽ để cho em lo lắng mấy chuyện hôn lễ vậy. Em bây giờ như vậy, đừng có mà mơ. Bình An không vui cào nhào. Em bây giờ như vậy là sao? Em có thể ăn, có thể uống, có thể đi, có thể nhảy. Sao lại không thể tổ chức hôn lễ cho ba em chứ? Ngoan, đến giờ ngủ rồi. Ba muốn kết hôn lúc nào còn chưa biết. Em ở đây lo bò trắng răng, Nghiêm Túc dịu dàng dụ dỗ, dỗ nhẹ nhẹ lưng cô. Nghiêm Túc, liệu anh có đi tìm phụ nữ khác không? Bình An dùi vào lòng Nghiêm Túc nhưng vẫn chưa có cảm giác buồn ngủ. Đã lâu lắm rồi cô không còn nghĩ đến chuyện kiếp trước. Nhưng mấy năm qua cô thỉnh thoảng lại nhớ đến chuyện sau khi kết hôn với Lệ Thiên Thần không lâu thì anh ta đã giấu cô ngoại tình. Không phải cô còn chưa buông bỏ được sự thù hận đã qua, mà chỉ là có chút lo lắng nho nhỏ thôi. Phụ nữ mang thai thì cảm xúc thường trở nên nhạy cảm và đa nghi ấy mà. Sao lại đột nhiên hỏi cái này? Nghiêm Túc kinh ngạc cúi đầu nhìn cô. Chẳng lẽ có ai đó nói hưu nói vượng gì bên tai cô? Kể từ sau khi xác định quan hệ với Bình An, anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có bất kỳ quan hệ mập mờ nào với phụ nữ khác. Anh rất quý trọng cô và tình cảm của cô. Cũng biết rõ ranh giới cuối cùng của cô là gì. Anh không muốn mất cô. Cũng chẳng có hứng thú với cuộc sống phóng đãng trước kia. Cho nên đối với những phụ nữ cố ý tiếp cận anh đều rất lãnh đạm. Chẳng lẽ những phụ nữ kia gây sự với Bình An? Em chỉ hỏi vậy thôi. Không phải người ta hay nói lúc vợ mang thai thì đàn ông dễ ngoại tình nhất đó sao? Bình An cười nói, đồ ngốc. Nghiêm Túc buồn cười sờ sờ mặt cô, đừng nghĩ lung tung. Trừ em ra anh không cần ai hết. Môi Bình An cong thật cao, nhắm mắt lại. Con người ta khi trong tâm trạng an tâm thoải mái thì chất lượng giấc ngủ cũng sẽ trở nên đặc biệt tốt. Một buổi tối này Bình An ngủ rất sâu. Cô đã được sống lại một đời. Tuy phải nói là không thay đổi số mệnh được quá nhiều để bản thân trở nên ghê gớm lợi hại. Nhưng ít ra cô cũng đã đi một con đường hoàn toàn khác. Mặc dù ngẫu nhiên cũng nhớ đến những chuyện không vui kiếp trước. Nhưng đối với cuộc sống hiện tại, cô đã cảm thấy thỏa mãn. Người mà cô yêu thương vẫn ở cạnh cô. Cuộc sống kiếp này so với kiếp trước hạnh phúc hơn rất nhiều. Cô còn có điều gì mà không hài lòng? Nghiêm Túc nhìn vợ yêu ngay cả lúc ngủ cũng nở nụ cười thì cũng không kềm được mà khẽ cười lên. Cả đêm mộng đẹp. Hôm sau, Nghiêm Túc đi làm trong ánh mắt dõi theo của Bình An. Bình An còn chưa kịp gọi điện thoại cho Trình Dận thì Trình Dận đã gọi lại trước cho cô. Biết được Trình Dận hiện đang ở nhà mình cùng với ba, Bình An lập tức bảo sẽ qua ngay. Hôm nay Phương Hữu Lợi tiếp tục không đi làm. Lúc Bình An về tới nhà thì thấy Trình Dận đang mặc quần áo ở nhà loay hoay trong bếp. Liền kềm lòng không đậu mà cười đầy mập mờ với Phương Hữu Lợi. Ba với chị Dận ở nhà suốt cả ngày à? Phương Hữu Lợi mặt không đổi gật đầu. Thế giới của riêng hai người đúng là hạnh phúc chứ. Bình An tiếp tục cười hết cả mắt mà làm bà tám. Phương Hữu Lợi liếc xéo cô một cái. Sắp sửa làm mẹ rồi mà còn y như con nít thế còn ra thể thống gì nữa. Ngồi xuống đi. Ba đang xấu hổ đấy à? Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi. Chả sợ ông sẽ phát giận chút nào. Đây có phải chứng tỏ là chuyện tốt của ba và chị Dận sắp đến rồi không? Phương Hữu Lợi còn chưa trả lời. Trình Dận đã từ trong bếp bước ra. Trong tay cầm một dĩa táo và cam cắt sẵn. Vừa đi tới vừa nói. Bình An, em giờ không thể đi lung tung khắp nơi được. Phải ngoan ngoãn ngồi nhà dưỡng thai. Em biết. Chẳng qua gì em quan tâm chị với ba đấy thôi. Bình An cười nói. Phương Hữu Lợi tức giận dí dí ngón tay vào trán Bình An. Thế này mà đòi làm mẹ người ta. Bình An chu miệng. Cho dù con làm mẹ thì cũng vẫn là con gái của ba mà. Trình Dận nở nụ cười. Trao đổi ánh mắt cùng Phương Hữu Lợi. Phương Hữu Lợi yêu chiều dỗ dỗ tay Bình An. Ba có chuyện này muốn nói với con. Phương Hữu Lợi chần chờ một chút. Sắp xếp lại câu chữ xem nên mở miệng thế nào. Bình An hết nhìn ông lại nhìn sang Trình Dận. Đại khái cũng đoán được là chuyện gì nên mắt sáng lên long lanh. Hưng phấn kích động chờ câu nói kế tiếp của Phương Hữu Lợi. Bọn ba định kết hôn. Tuổi hai người cũng không xê xích gì lắm. Phương Hữu Lợi nói một cách khô khan. Cảm thấy nói với chính con gái của mình chuyện mình sắp kết hôn thì cũng có hơi mắc cỡ. Bình An ráng nín cười. Đúng là nên kết hôn. Ba, hôn lễ nhất định phải tổ chức long trọng. Bình An, hai chúng tôi định tổ chức đơn sơ thôi. Mời bạn bè thân thích cùng ăn một bữa cơm là được, không cần thiết phải làm cho long trọng. Trình Dận cắt ngang Bình An đang thao thao bất tuyệt, nói ra ý tứ của hai người. Hả? Vậy sao được? Chuyện vui như thế đương nhiên phải làm cho náo nhiệt chứ. Bình An nói, bọn ba tự náo nhiệt được rồi, những chuyện kia ứng phó sơ sơ cho xong thôi. Phương Hữu Lợi vốn cũng muốn vì Trình Dận mà cử hành một hôn lễ long trọng, nhưng bản thân Trình Dận lại không thích. Cho nên tất cả đều theo ý chị.

Trình Dận lạnh lùng nhìn ông ta. Cả đời này ông chưa từng làm một người cha tốt với tôi dù chỉ một ngày. Bây giờ cũng đừng có tới đây bày đặt tỏ ra ông quan tâm đến tôi. Tôi có phải là con gái ông hay không đối với ông mà nói hoàn toàn chẳng quan trọng mấy. Hiện tại tôi sống rất tốt. Nếu như ông muốn tới đây phản đối cuộc hôn nhân của tôi, vậy thì đã quá muộn. Mày! Trình Bính Khôn bị chọc cho giận điên, giơ tay lên muốn đánh Trình Dận. Ai thế em? Nghe được âm thanh trao đổi, Phương Hữu Lợi từ phòng khách đi ra, khiến Trình Bính Khôn phải dừng động tác. Thì ra là ông Trình đến đây, không vào ngồi chút à? Trình Dận bình tĩnh nói, ông ấy phải về ngay. Trình Bính Khôn nén giận, ánh mắt sắc bén nhìn Phương Hữu Lợi. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy người đứng đầu đại tập đoàn này, nhưng lại là lần đầu tiên dùng loại ánh mắt bắt bẻ soi mói này nhìn người khác. Chủ tịch Phương, không cần phải khách sáo, hôm nay tôi chỉ đến đây xem đứa con gái bất hiếu này thôi. Cũng thuận tiện nói một tiếng, cuộc hôn nhân này của các người tôi không tán thành lắm, lý do phản đối chắc không cần tôi nhiều lời chủ tịch Phương cũng có thể hiểu. Phương Hữu Lợi vẫn giữ sắc mặt tự nhiên nhìn Trình Bính Khôn. Chờ ông ta nói tiếp, chẳng qua, Trình Bính Khôn thở dài, đây là con gái tôi lựa chọn, tôi có phản đối cũng vô dụng. Chủ tịch Phương, hy vọng ông có thể đối xử tốt với nó, cho dù chúng tôi đã thoát ly quan hệ cha con, nhưng nếu ông làm chuyện thật có lỗi với nó, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Xin ông yên tâm, tôi sẽ thật tình quý trọng Dận Nhi. Phương Hữu Lợi cầm lấy tay Trình Dận, cười mà bảo đảm với Trình Bính Khôn. Trình Bính Khôn hừ một tiếng, vậy cứ thế đi, nói xong, cũng không thèm nhìn Trình Dận một cái, xoay người liền rời đi. Ông ta làm vậy là, Trình Dận ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Trình Bính Khôn, ông ta làm thế nghĩ là quan tâm đến chị đó sao? Phương Hữu Lợi ôm chị vào lòng, dịu dàng nói, thật ra thì ông ấy rất quan tâm đến cô con gái này. Trình Dận cắn môi cười cười, cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua nơi đáy lòng. Chỉ chớp mắt mà nửa năm đã trôi qua, cuộc sống của mọi người trôi qua nhẹ nhàng mà bình thản. Bình An đã mang thai 8 tháng, càng ngày càng tiến gần đến ngày sinh, mọi người ai cũng trong tâm trạng hồi hộp chờ mong, bởi thật sự là bụng của Bình An lớn đến khoa trương. 8 tháng qua, cô mỗi ngày đều ăn được ngủ được, nhưng trừ bụng ra thì những chỗ khác lại không thêm được bao nhiêu thịt, nhìn cô vẫn dáng người mảnh khảnh mà lại giác một cái bụng khổng lồ thế kia. Cuộc sống của Nghiêm Túc trôi qua trong những ngày nước sôi lửa bỏng. Thai này là sinh đôi, dòng họ Nghiêm dường như không có ca sinh đôi nào. Nếu thật sự muốn lần ngược dòng thì phải tới mấy đời trên Nghiêm lão gia mới có một cụ tổ nào đó sinh đôi. Di truyền kiểu này thì cũng cách quá xa đi. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất mỗi ngày của Bình An chính là ở nhà, ăn và ngủ. Nếu không thì ra ngoài giường qua tản bộ, hoặc là làm một chút vận động hô hấp chuẩn bị cho việc sinh nở sắp tới. Thật ra bản thân cô thì thấy chả có gì, chẳng qua bụng lớn hơn nên hành động có chút bất tiện thôi. Những chuyện khác thật sự vẫn y như cũ, nhưng Nghiêm Túc và ba cô, mà nói chung là tất cả mọi người, đều cứ ước gì đóng khung cô lại, không cho cô làm cái này, không cho cô làm cái kia. Bây giờ cô có muốn tự lái xe ra ngoài dạo một vòng cũng không được. Cô thật lòng cảm thấy hai người đàn ông này cẩn thận đến quá đáng. Bởi cô từng nghe nói có vài phụ nữ có thai còn giác bụng bự đi lên núi cơ đấy. Bình An làm động tác duỗi người hô hấp cuối cùng xong thì thở phào nhẹ nhõm cầm khăn lông để cạnh lên lau mồ hôi. Lúc muốn đứng lên thì dì Liên đang trong bếp chuẩn bị cơm trưa vội vàng chạy ra. Cẩn thận, để dì đỡ con. Dì Liên, tự con làm được mà. Bình An bật cười. Dì Liên là do ba gọi tới để chăm sóc cô. Mọi người đều cho rằng cô bây giờ không thích hợp vào bếp và làm việc nhà, mà ở nhà một mình thì cũng không ổn, nên mời dì Liên vốn đã xin nghỉ về chăm cháu nội tới đây chăm sóc cô. Có thể nói, Bình An là do dì Liên chăm sóc từ nhỏ đến lớn, bây giờ cô sắp làm mẹ, dì Liên sao đành lòng rời đi, nên dĩ nhiên lập tức nhận lời tới chăm sóc cô. Nghiêm Túc càng không có ý kiến, anh vốn muốn tìm người tin được đến chăm sóc Bình An. Giờ được thế thì còn gì bằng, dì Liên quen thuộc tính nết của Bình, đồng thời có thể trấn áp được cô, nên tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Cẩn thận một chút, dì biết tự con có thể, nhưng mọi sự cứ cẩn thận vẫn hơn. Dì Liên giúp một tay đỡ Bình An đứng lên, lấy cho cô một ly nước chanh. Con đó, sắp làm mẹ tới nơi rồi mà vẫn y như con nhất vậy. Trong mắt dì Liên con vĩnh viễn là một đứa bé. Bình An cười nói, dì Liên nhẹ thở dài. Thời gian trôi qua nhanh thật. Dì còn nhớ lúc mẹ con mới vừa mang thai con thì rất cao hứng. Mới bầu 3 tháng thôi mà đã mua một đống quần áo và đồ chơi rồi. Không ngờ chỉ một chớp mắt mà đứa bé như con cũng đã sắp làm mẹ. Nếu phu nhân còn sống thì thật vui biết bao. Dì Liên, mẹ sẽ thấy, mẹ nhất định sẽ rất vui. Hơn nữa cũng sẽ phù hộ chúng con. Bình An vuốt ve cái bụng. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng của mẹ lúc mang thai cô. Đó là một nỗi mong đợi đầy hạnh phúc. Giờ ngoài con ra chắc chẳng còn ai nhớ tới phu nhân. Dì Liên lau nước mắt nơi khóe mắt. Trong lòng cảm thấy bất bình thay cho Diên Lệ Hoa. Bình An cười cầm tay dì Liên. Sao lại thế được? Không phải chỉ mình con nhớ tới mẹ mà ba cũng nhớ. Mẹ vẫn sống ở trong lòng ba và con mà. Cô biết, dì Liên thật ra rất bất bình với việc ba tái hôn. Không phải là dì không muốn nhìn thấy nửa đời sau của ba có một bạn đồng hành. Mà là dì nhìn thấy ba đối xử với Trình Dận cũng giống như với mẹ cô trước kia nên trong thâm tâm cảm thấy bất bình dùm mẹ. Đây là một dạng tâm lý rất phức tạp. Rõ ràng không ghét Trình Dận. Cảm thấy chị là một cô gái tốt. Nhưng con người ta trong lòng đều có một cán cân thiên vị. Mà ở trong lòng dì Liên thì Diên Lệ Hoa xếp vị trí thứ nhất. Cho nên bất kể Trình Dận có tốt bao nhiêu thì so ra vẫn kém Diên Lệ Hoa. Không phải dì không thích Trình Dận. Ông nhà sống cùng cô ấy thì trở nên vui vẻ rất nhiều. Dì chỉ sợ về sau ông nhà sẽ quên phu nhân, quên con. Dì Liên thương cảm nhìn Bình An, lo lắng sau này nếu Trình Dận có con thì không biết liệu ông Phương có lạnh nhạt với Bình An không. Mặc dù Bình An đã lấy chồng nhưng dù sao đi nữa với dì Liên cô vẫn là bảo bối độc nhất vô nhị của Phương gia à nha. Sẽ không đâu. Dì Liên, dì yên tâm, ba sẽ không thể nào quên mẹ. Không có ai hiểu rõ ba cô hơn cô. Kể từ sau khi mẹ qua đời, cô và ba sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, nên cô rất rõ ràng ba nhớ thương mẹ sâu đậm thế nào. Cho dù là Trình Dận cũng sẽ không thể thay thế được vị trí của mẹ ở trong lòng ba. Dì Liên cười cười. Vậy là tốt rồi. Con đói bụng không? Cơm trưa xong rồi. Con ăn cơm trước đi. Bình An cười gật đầu. Dạ, mới vừa đi tới bàn cơm thì Nghiêm Túc đã về đến. Gần 2 tháng qua, Nghiêm Túc thường xuyên bớt thời gian buổi trưa để về nhà ăn cơm cùng cô. Hôm nay hai cục cưng có ngoan không? Nghiêm Túc bỏ áo khoác, rửa tay xong thì ngồi xuống cạnh Bình. Cúi đầu hôn lên má cô một cái, bàn tay đặt trên bụng cô. Bình An cười nói, đá mấy cái, hôm nay rất ngoan. Nếu không ngoan, chờ sinh ra rồi anh sẽ đánh đòn tụi nó. Nghiêm Túc đe dọa, hai vợ chồng cũng không biết hai cục cưng này là trai hay gái. Anh hy vọng là con gái, nhưng anh lại có dự cảm hy vọng này sẽ thất bại thảm hại. Nào có ai làm ba giống anh không? Con còn chưa ra đời đã muốn đánh chúng rồi. Bình An nhân lúc dì Liên xoay người đi múc cơm thì ra sức nhéo Nghiêm Túc một cái. Tức giận trợn mắt nhìn anh, Nghiêm Túc cười ha ha. Như thế gọi là giáo dục sớm, sau này tụi nó mới ngoan ngoãn. Bình An vừa bực mình vừa buồn cười lắc lắc đầu. Đúng rồi, đây là thiệp cưới Khâu Thiếu Triết mới đưa tới hôm nay. Anh ấy sắp kết hôn, Nghiêm Túc đưa thiếp mời cho Bình An xem. Phía trên in một đôi con trẻ đang cười vui vẻ. À ha, Lâm Tĩnh cuối cùng cũng chịu đồng ý lời cầu hôn của anh ấy à. Bình An cao hứng mở ra thiệp mời, thấy hai cái tên quen thuộc. Đáy lòng cô có hơi cảm khái, mấy năm qua, Khâu Thiếu Triết thật sự thay đổi rất nhiều. Bất quá trong cả ngàn người bạn mà anh ta quen biết luôn có vài người bạn xấu cứ cố ý gán ghép đàn bà cho anh. Lâm Tĩnh nhiều lần giận đến mức muốn chia tay với anh ta. Bất quá mỗi lần cuối cùng đều là một cuộc sợ bóng sợ gió. Nếu ban đầu cô không kịp kêu Khâu Thiếu Triết đi cứu Lâm Tĩnh, vậy tất cả mọi việc đã không được như ngày hôm nay. Thật tốt, cô không chỉ thay đổi vận mệnh của mình, mà cũng thay đổi vận mệnh của người khác. Còn có điều gì khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn thế này đâu. Hôn lễ vào tháng sau, anh lo cho sức khỏe của em nên còn chưa đáp ứng anh ấy. Nghiêm Túc nói. Phải ha, tính ra chỉ cách ngày sinh có 5 ngày mà thôi, chắc không sao đâu. Bình An nhìn ngày ghi trên thiệp, thật sự cũng hơi lo Nghiêm Túc và ba sẽ không cho cô đi. Nghiêm Túc nói, chúng ta gọi điện thoại chúc mừng hai người là được rồi, đến lúc đó xem lại nhé. Bình An vẫn còn ôm hy vọng nho nhỏ, giờ chỉ còn thiếu mỗi cặp Hồng Dịch Vũ và Khổng Thu Hinh thôi. Kỷ Túy Ý và Tiếu Tiếu đều có bạn trai đang chuẩn bị bàn chuyện kết hôn. Bên cạnh Di Quý Quý hình như cũng có hộ qua sứ giả. Diệp Hiểu Dân và Phương Dương đang yêu đương. Năm nay thật sự là một năm ngọt ngào tình yêu nha. Nhưng rồi cuối cùng Bình An vẫn không thể đến dự hôn lễ của Khâu Thiếu Triết và Lâm Tĩnh. Cô sinh sớm hơn ngày dự tính 3 ngày. Cơn đau bụng sinh của Bình An bắt đầu lúc nửa đêm. Cô đang ngủ ngon lành thì ai ngờ hơn 2 giờ khuya thì bị đau mà tỉnh dậy. Cô còn tưởng là không có gì, nhưng rồi càng lúc càng đau, Nghiêm Túc nằm cạnh cũng bừng tỉnh. Thấy mặt Bình An đầy mồ hôi thì lập tức căng thẳng. Bình An, sao vậy? Đau, hơi đau. Bình An thở hổn hển một lúc, nắm tay Nghiêm Túc thật chặt. Có thể là sắp sinh, anh đưa em đi bệnh viện. Nghiêm Túc lập tức đứng lên, nhanh chóng mặc quần áo rồi bế Bình An lên. Du Tố Hà từ Mỹ về chờ Bình An sinh bị tiếng động đánh thức, lập tức ra ngoài xem chuyện gì. Mới vừa bước ra khỏi phòng thì gặp ngay Nghiêm Túc đang ôm Bình An xuống lầu. Bình An muốn sinh hả? Du Tố Hà gấp gáp lo lắng hỏi. Dạ, con đưa Bình An đi bệnh viện trước, Nghiêm Túc nói. Du Tố Hà vội vàng nói, mẹ lập tức đến ngay. Bà vội vàng trở về phòng, thay quần áo xong lại sang phòng trẻ cầm đồ dùng hàng ngày trước đó đã chuẩn bị tốt chạy đi bệnh viện. Dì Liên thì nhanh chóng thức dậy nấu cho Bình An món súp cô thích. Nghiêm Túc đưa Bình An đến bệnh viện, bác sĩ chủ nhiệm đã chờ sẵn ở đó. Đây chỉ mới bắt đầu thôi, nước ối còn chưa có dở, phải đợi tiếp. Giờ hít thở sâu, giữ năng lượng cho cơ thể. Bác sĩ Lý hiểu rất rõ tình trạng sức khỏe của Bình An. Cũng biết Bình An mang thai đôi mà lại là con đầu lòng, có khả năng không dễ dàng sinh nở thuận lợi. Bình An vốn vẫn rất trấn định, nhưng đến giờ khắc này cô lại hơi hồi hộp. Không thể lo lắng, không thể lo lắng. Cô lặng lẽ tự nhủ thầm, nhất định phải thuận lợi sinh con ra. Đau bụng sinh kéo dài hơn 2 giờ. Trong thời gian này Bình An còn ráng nhịn đau uống một chén súp, ăn điểm tâm gì Liên mà chuẩn bị cho cô. Để tránh việc lát nữa sinh nở lại không còn hơi sức, ước chừng lại thêm nửa tiếng nữa thì đau bụng sinh càng lúc càng gần nhau hơn. Bác sĩ Lý kiểm tra, nước ối dở rồi, chuẩn bị sinh. Bình An căng thẳng, siết chặt lấy tay Nghiêm Túc. Nghiêm Túc đã mặc quần áo vô khuẩn vào, cùng theo Bình An vào phòng sinh. Anh dịu dàng cúi đầu nhìn cô, đừng sợ, anh ở ngay đây, luôn bên cạnh em. Bình An nuốt nước miếng, hít thở thật sâu. Đau quá, cô cắn chặt khớp hàm, thật sự rất đau. Nghiêm Túc nghe Bình An kềm không được mà kêu đau thì ruột gan đều xoắn lại, giận mình sao không thể chịu tội thay cô. Bình An, đau thì cắn tay anh đi. Bình An lắc đầu, một tay bắt lấy thật chặt tay Nghiêm Túc. À, hít sâu, rặn đi. Bác sĩ Lý cũng hết sức chăm chú, nếu có thể sinh thường thì tốt nhất. Bình An thấy Nghiêm Túc còn tỏ ra lo lắng hơn cô thì đột nhiên trấn định lại, hô hấp dần dần đuổi kịp theo nhịp của bác sĩ. Rất tốt, bác sĩ Lý gật đầu, có hộ sinh đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp liên tục trên bụng Bình An, lại rặn mạnh. Bác sĩ Lý kêu, không biết qua bao lâu, khi Bình An cảm giác như mình đã dùng hết hơi sức toàn thân thì một tiếng khóc trẻ con khiến cô bừng tỉnh. Còn một bé nữa, bà Nghiêm, chúng ta lại cố gắng nào. Bác sĩ Lý khích lệ Bình An, một tiếng khóc gian dội kia giống như đã rót thêm một lực lượng vô tận cho Bình An. Chỉ hơn 2 phút sau, đứa bé thứ hai cũng ra đời. Chúc mừng ông Nghiêm bà Nghiêm, là hai cậu bé trắng trẻo mập mạp. Bác sĩ Lý thở phào nhẹ nhõm, chúc mừng Nghiêm Túc cùng Bình An. Nghiêm Túc cúi đầu hôn lên môi Bình An một cái, cười nói, quả nhiên là hai tên oát thối. Bình An cười suy yếu, cô thật sự rất mệt mỏi. Bởi vì Bình An đi sinh lúc rạng sáng nên họ không thông báo cho Phương Hữu Lợi và hai ông bà cụ. Đến lúc trời sáng mới báo tin tốt này cho mọi người. Khi Phương Hữu Lợi và Trình Dận nhận được điện thoại thì lập tức chạy đến. Hai ông bà cụ Nghiêm gia cũng đến ngay sau đó để thăm hai cậu cháu cố này. Hai cậu bé, một cậu 5 cân 2 lượng, một vừa đúng 5 cân. Bởi Bình An mất nhiều sức, sau khi ăn một chút thì đã thiếp ngủ. Những người khác dây quanh hai cục cưng bé xíu nhìn ngắm. Giống ba hay giống mẹ? Nghiêm lão gia cười hỏi. Giờ sao nhìn ra được? Phải lớn thêm chút nữa mới thấy rõ. Nghiêm lão phu nhân cười đến nhắm tịt cả mắt. Khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu vui mừng. Hai đứa bé trông giống nhau như đúc à. Trình Dận yêu thương nhìn bọn trẻ. Người nhà nói gì Nghiêm Túc đã không chú ý nghe tiếp. Anh đi tới trước giường Bình An, nhìn khuôn mặt có hơi tái nhợt của cô mà đau lòng. Đau như vậy, một lần là đủ rồi. Anh đau lòng nếu cô phải đau thêm lần nữa. Anh cúi đầu, hôn lên trán cô, lông mi bình an khẽ động đậy, tự nhiên tỉnh lại. Thấy ánh mắt dịu dàng quan tâm của Nghiêm Túc thì nở nụ cười. Bọn trẻ đâu? Để anh kêu y tá ôn tới cho em nhìn. Nghiêm Túc thấp giọng nói, hai đứa bé đều đang ngủ. Lúc được ôm đến cạnh Bình An thì lại đột nhiên tỉnh lại. Cái miệng nhỏ nhắn xệ xuống như muốn khóc. Bình An vừa định dỗ thì một bé liền quà khóc lên. Thế là bé còn lại cũng oe oe khóc theo. Giống như đang tranh tài xem ai khóc to hơn. Bình An dỗ cách nào cũng không bé nào chịu ngừng. Chắc đói bụng rồi, y tá nói. Mắt Bình An sáng lên. Ôm lại đây, tôi cho chúng bú. Nhưng chắc vì thân thể còn quá suy nhược nên làm cách nào cũng không ra sữa. Bình An rất thất vọng. Đừng lo, thường mới sinh xong không có sữa ngay đâu. Mai lại thử lần nữa. Y tá an ủi cô. Cứ để bọn trẻ uống sữa bột trước đi. Nghiêm Túc sờ sờ đầu cô. Cho dù cô có sữa cũng không đủ cho hai cậu bé bú cùng một lúc. Bình An không thể làm gì khác hơn đành gật đầu. Lưu luyến không rời nhìn cô y tá ôm hai đứa bé ra ngoài. Phương Hữu Lợi cùng những người khác nối nhau vào phòng. Ai cũng quan tâm hỏi thăm Bình An cảm thấy thân thể thế nào. Con không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe. Bình An cười nói, nhìn thấy người nhà mà cô yêu thương đều ở đây. Cô cảm thấy thật hạnh phúc. Vậy mọi người về đây, để Bình An nghỉ ngơi cho thật tốt. Nghiêm Túc, con cũng phải đi nghỉ đi. Phương Hữu Lợi nói, chỉ trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại Bình An và Nghiêm Túc. Nghiêm Túc thâm tình nhìn cô, hai tay nắm lấy tay cô. Bà xã, vất vả cho em yêu anh, cho nên tất cả những điều này đều đáng giá. Bảo bối, anh yêu em. Nghiêm Túc cúi đầu hôn đôi môi cô. Bảo bối đã mang đến cho anh vô số niềm vui, này đã là một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh của anh. Bình An nhẹ nhàng nhắm mắt lại, môi cong lên một đường cong thật đẹp. Cuộc sống sẽ tiếp tục, mà cô sẽ tiếp tục hạnh phúc. Từ sau khi cô được trọng sinh, cuộc sống đã mang lại cho cô tất cả những điều mà cô mong muốn. Truyện đang được chuyển đọc miễn phí tại kênh Truyện Ngôn Tình ML Channel. Vui lòng đăng ký kênh, để lại like và bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Chúc quý thính giả nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn. Phiên ngoại ghép trước, anh đồng ý cũng được, mà không đồng ý cũng thế. Anh phản bội tôi mà giờ còn muốn tôi tiếp tục sống với anh. Lê Thiên Thần, anh làm cho tôi ghê tởm. Tôi sẽ nói rõ với ba chuyện này. Lê Thiên Thần kinh ngạc nhìn Phương Bình An, nghe cô đòi ly hôn bằng một giọng kiên quyết xưa nay chưa từng có thì không hiểu sao trong thâm tâm lại thấy kích động. Nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là kết quả mà hắn vẫn hằng chờ mong đấy sao? Chẳng phải hắn đã mong sớm được giải thoát khỏi cô công chúa suốt ngày cứ bám dính lấy mình này mà sống một cuộc sống thật sự của riêng mình đó sao? Hắn còn đang do dự nên không kịp ngăn cản. Phương Bình An đã tông cửa ra khỏi nhà. Ly hôn. Lê Thiên Thần từ từ ngồi xuống sofa. Lúc này còn chưa phải là thời điểm để ly hôn. Phương Hữu Lợi chắc chắn sẽ không để cho con gái mình chịu uất ức. Đến lúc sự việc lòi ra thì chắc chắn hắn sẽ không còn được trọng dụng. Nói không chừng còn có thể bị đuổi ra khỏi tập đoàn Phương Thị. Không thể ly hôn. Lê Thiên Thần lập tức lấy di động ra gọi cho Đỗ Hiểu Mị. Hiểu Mị, Bình An biết chuyện anh có tình nhân, nhưng còn chưa biết là. Em điện cho cô ấy, khuyên cô ấy đừng kích động. Hiện tại anh chưa thể ly hôn. Chưa phải lúc. Lúc đó, Đỗ Hiểu Mị đang ngay gần biệt thự của họ, đã tận mắt thấy Phương Bình An lái xe phóng đi. Ả cười nói với Lê Thiên Thần, yên tâm, cứ giao cho em, giờ chưa phải lúc ly hôn. Thế thì khi nào? Ả đợi bao lâu nay chẳng phải chỉ chờ một ngày như thế này đó sao? Không phải lúc thì làm cho nó đúng lúc. Lê Thần nghe Đỗ Hiểu Mỹ nói vậy liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, bắt đầu không ngừng gọi điện thoại cho Phương Bình An. Nhưng cô không chịu tiếp điện thoại của hắn. Cho tới nay, Bình An vẫn sống ỷ lại vào hắn. Giờ đột nhiên xảy ra chuyện này chắc chắn là chịu không nổi rồi. Liệu cô có về nhà không? Lê Thiên Thần tự mình chạy tới Phương gia, lại biết được Bình An hoàn toàn không về đây. Các con có chuyện gì thế? Phương Hữu Lợi vừa nghe nói con gái trẻ thế này mà còn một mình chạy ra ngoài thì mặt lập tức sầm xuống, cực kỳ lo lắng cho cô. Lê Thiên Thần áy náy cúi đầu, hắn đương nhiên là không dám nói ra sự thật rồi. Tụi con cãi nhau một trận, cô ấy giận nên chạy ra ngoài. Con cãi nhau với nó, Phương Hữu Lợi quá. Giờ là mấy giờ rồi, bộ con không nhịn nó chút được à? Con xin lỗi, ba. Lê Thiên Thần càng thêm áy náy, mặt lộ vẻ lo lắng, sao còn không đi tìm. Phương Hữu Lợi tức giận muốn mắng hắn, nhưng nghĩ lại giờ có nói gì cũng vô dụng, nên nhanh chóng tìm ra Bình An cái đã. Cha vợ con rể tìm khắp các nơi mà Bình An có khả năng sẽ đến nhưng vẫn không thể tìm được cô. Ngay lại lúc bọn họ đang vô cùng lo lắng, Đỗ Hiểu Mị gọi cho Lê Thiên Thần, nói Phương Bình An bị tai nạn xe phải vào bệnh viện. Lê Thiên Thần vừa nghe vậy thì người lạnh hết phân nữa, hắn đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi và đau lòng khó hiểu. Sao? Thấy Lê Thiên Thần khác thường, Phương Hữu Lợi nghiêm khắc hỏi. Bình An vào bệnh viện, Lê Thiên Thần lý nhí trả lời. Phương Hữu Lợi đanh mặt lại, nhìn Lê Thiên Thần một đi bệnh viện. Đến bệnh viện, ngoài Đỗ Hiểu Mị ra còn có phóng viên các tòa soạn báo và tạp chí bu đầy ngoài cửa, bị Đỗ Hiểu Mị mời bảo vệ bệnh viện cản lại. Đám phóng viên vừa nhìn thấy Lê Thiên Thần và Phương Hữu Lợi thì lập tức ào lên dây quanh, mồm năm miệng mười họ. Ông Lê, về chuyện vợ ông tìm trai bao bên ngoài ông có ý kiến gì không? Ông Phương, con gái ông nửa đêm đến quán bar uống say, lại bị người ta nhìn thấy cặp kè với đàn ông lạ. Xin hỏi ông phát biểu thế nào? Ông Lê, ông sẽ ly hôn với vợ chứ? Ông Phương, con gái ông xưa nay luôn sống phóng đãng à? Cái đó có liên quan nhiều với việc do trong nhà chỉ có một phụ huynh nên không sâu sát tính tình của cô không? Cả Phương Hữu Lợi và Lê Thiên Thần khi đột nhiên nghe phóng viên hỏi những câu hỏi này thì trong lòng cực kỳ kinh hãi, đồng thời có cùng suy nghĩ, Bình An đã xảy ra chuyện. Lê Thiên Thần cũng đồng thời nghĩ, có phải trò này là do Đỗ Hiểu Mị cố ý sắp xếp hay không? Ả muốn làm gì? Dù hắn có muốn ly hôn với Bình An thật, nhưng chưa bao giờ nghĩ là sẽ dùng biện pháp hủy hoại cô thế này. Tối hay Đỗ Hiểu Mị đã làm gì Bình An? Hai người quảng thần cố gắng tránh thoát đám phóng viên, nhanh chân đi đến phòng cấp cứu của mình. Đỗ Hiểu Mị đang đứng chờ trước cửa phòng bệnh, nhát thấy họ thì lập tức tiến lên đón, ôm chặt lấy cánh tay Phương Hữu Lợi nghẹn ngào nói, Bình An bị đám phóng viên phóng xe đuổi theo nên lạc tay lái xảy ra tai nạn, bác sĩ đang phẫu thuật cấp cứu. Phương Hữu Lợi hít một hơi thật sâu, tóm lại chuyện gì đã xảy ra khiến phóng viên đuổi theo xe Bình An. Bình An trong quán bar uống rượu xong thì cùng một người đàn ông ở trong xe, bị phóng viên thấy được. Đỗ Hiểu Mị cúi đầu, hạ giọng nói ra, mắt làm như lơ đãng liếc mắt nhìn Lê Thiên Thần một cái. Lê Thiên Thần kinh ngạc trợn mắt nhìn ả, làm gì có chuyện Bình An lại hành động như thế. Phương Hữu Lợi quát to lên, bỏ tay Đỗ Hiểu Mị ra, phẫn nộ nhìn Lê Thiên Thần, anh với Bình An cãi nhau vì chuyện gì? Nếu chỉ là chuyện nhỏ, nó sẽ không tức đến bỏ nhà đi. Nói, ba. Lê Thiên Thần áy náy kêu một tiếng. Bình An giận con dạo này không có thời gian ở bên cô ấy, nên cho là con có tình nhân. Vô liên sĩ, anh không biết giải thích rõ với nó sao? Tốt nhất anh nên cầu nguyện Bình An đừng xảy ra chuyện gì. Phương Hữu Lợi giận đến tức cả ngực, trong lòng vừa sợ vừa đau. Con gái cưng mà ông nâng niu từ nhỏ đến lớn giờ lại phải chịu nỗi phỉ báng oan ức như vậy, bảo sao ông nhẫn nhịn cho được. Lê Thiên Thần lẩm bẩm, Bình An nhất định sẽ không có việc gì. Đợi hơn 2 tiếng, cuối cùng Bình An mới được đẩy từ phòng cấp cứu ra. Bác sĩ nói mạng sống đã không còn nguy hiểm, chỉ có chấn động nhỏ nơi não, nứt xương tay, cần nằm viện an dưỡng. Nhìn thấy trên người con gái đầy các vết thương ngoài da lớn lớn nhỏ nhỏ, trái tim Phương Hữu Lợi co thắt đau đớn. Bình An sẽ không tỉnh lại ngay đâu, anh muốn về nhà nghỉ chút không? Đỗ Hiểu Mị hỏi Phương Hữu Lợi. Anh ở trong này với nó. Phương Hữu Lợi cứng ngắc từ chối. Lê Thiên Thần nói, ba, con đi gọi cho các tòa soạn báo, chuyện Bình An đêm nay không thể đăng báo. Lời này vừa ra khỏi miệng hắn, ánh mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén của Đỗ Hiểu Mị quét về phía hắn. Nếu Phương Hữu Lợi mà không có mặt ở đây hẳn ả đã xông tới lắc cho hắn tỉnh, lúc này mới giả vờ tỏ ra tình thâm ý trọng có phải là quá muộn rồi hay không? Lúc này Phương Hữu Lợi lại giống như sực nhớ tới điều gì, sâu sắc nhìn Bình An một cái, chuyện này giao cho anh, ba có việc khác cần làm trước. Nói xong, ông lập tức gọi điện thoại cho trợ lý bảo lái xe đến bệnh viện đón mình. Đỗ Hiểu Mị đi ra theo, em đi với. Không cần, em ở trong này chăm sóc Bình An đi. Phương Hữu Lợi nói, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Bình An còn chưa tỉnh, và Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị đang đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này có liên quan với em không? Lê Thiên Thần chỉ vào Bình An, lạnh giọng hỏi Đỗ Hiểu Mị, nếu không làm vậy, chúng ta còn phải chờ tới bao giờ mới có thể đạt được mục đích? Đỗ Hiểu Mị không hề có chút ý hối hận nào, ả còn đang nghĩ mình xuống tay quá nhẹ. Sao không trực tiếp làm cho Phương Bình An bị tai nạn xe mà chết luôn cho rồi? Một ngọn lửa giận hừng hực xông lên đầu Lê Thiên Thần. Nếu không vì lý trí vẫn nhớ nơi này là bệnh viện, hắn đã lớn tiếng mắng ả, em làm vậy sẽ hủy đời Bình An, biết không? Đỗ Hiểu Mị cười lạnh, đến giờ mà anh còn đau lòng cho nó à? Lê Thiên Thần ngẩn ra, đau lòng cho Bình An sao? Hình như có một chút, nhìn Bình An mặt không còn giọt máu nằm như chết trên giường như vậy, hắn thật sự cảm thấy đau lòng và áy náy. Chúng ta đã không có đường lui, nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ toi đó. Đỗ Hiểu Mị nói, sớm hay muộn gì Phương Hữu Lợi cũng sẽ biết chuyện giữa hai chúng ta. Bên phía anh đã làm được gì rồi? Bọn họ còn phải nghĩ biện pháp để khống chế toàn bộ tập đoàn Phương Thị trong tay. Bình An bị vậy, Phương Hữu Lợi chắc chắn sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến công ty. Đây là cơ hội cực tốt cho chúng ta. Mặt Đỗ Hiểu Mị hiện lên vẻ âm độc. Anh nhất định phải nắm chắc thời cơ đó. Lê Thiên Thần nhìn Bình An, lại nghĩ đến chí lớn của hắn. Thâm tâm lại bắt đầu dao động. Cưới Phương Bình An, hắn có thể một bước lên mây. Nhưng khi hắn bị người ta mỉa mai là bám váy phụ nữ mới có tiền đồ như vậy, hắn lại bắt đầu hận Bình An vì cô đã làm cho hắn chịu nổi nhục nhã này. Vừa nghĩ đến cảm giác của hắn khi bị người khác cười nhạo, trái tim của Lê Thiên Thần lập tức cứng rắn lại. Ngày hôm sau, xì căng đăng Phương Bình An ban đêm uống say rồi yêu đương dụng trộm với đàn ông lạ trên xe bị báo chí ầm ầm tung ra gây rúng động toàn thành. Phương Hữu Lợi đọc đến những tin này lúc trong gian phòng. Ông vừa họp xong đang định đến bệnh viện thăm con. Giờ đọc thấy những tờ báo này thì tức giận đến tái mét mặt mày. Lập tức kêu Lê Thiên Thần tới. Đây là cách anh làm đây hả? Anh bảo giao việc này cho anh. Giờ thế này là sao? Phương Hữu Lợi tức giận hỏi. Quăng mớ tạp chí lên mặt Lê Thiên Thần. Trên mặt Lê Thiên Thần lúc này đều là nét thống khổ. Hôm qua con tự mình đến gặp tổng biên tập của từng tờ báo. Họ đều đồng ý hết rồi. Ai ngờ giờ lại lật lọng. Anh, chẳng được tích sự gì. Phương Hữu Lợi mắng. Lê Thiên Thần cắn chặt răng. Đi rót một ly nước cho Phương Hữu Lợi. Nhân lúc Phương Hữu Lợi nổi nóng không chú ý đến liền đổ bao thuốc bột cầm trong tay vào ly nước. Ba đường nóng. Con nhất định sẽ nghĩ cách. Phương Hữu Lợi tiếp nhận ly nước từ tay hắn, uống ực một hơi đến hết. Tôi đến bệnh viện đây. Ông đứng lên, mới vừa đi đến cạnh cửa thì đột ngột cảm thấy mắt hoa lên, lảo đảo vài bước, ngực đột nhiên co thắt đau đớn. Ông quay đầu nhìn về phía Lê Thiên Thần. Anh cho tôi uống gì đó. Lê Thiên Thần thấp giọng. Ba, đây chỉ là thuốc ngủ bình thường. Ba cứ ngủ chút đi. Chuyện này cứ giao cho con. Ba đã không ngủ một ngày đêm rồi. Đồng tử mắt Phương Hữu Lợi nở lớn, lập tức như không hít thở được. Cảm giác này giống y như mỗi lần uống thuốc huyết áp do Đỗ Hiểu Mị đưa cho. Có điều không mạnh như vậy. Cảm tưởng như giác quan bị phóng đại vài lần. Ba, Lê Thiên Thần giống như cuối cùng cũng phát hiện có điều bất thường. Dội vàng đỡ lấy Phương Hữu Lợi. Mày, Phương Hữu Lợi gian nan thốt ra. Đây là, một câu nói còn chưa dứt. Rốt cuộc không còn cơ hội nói ra nữa. Lê Thiên Thần trợn to mắt. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Phương Hữu Lợi dù đã tắt thở nhưng vẫn không nhắm lại. Thuốc có vấn đề, không phải thuốc ngủ ư, hắn giết người. Lê Thiên Thần nhanh chóng đỡ Phương Hữu Lợi đến sofa nằm xuống, vuốt tay khép lại mắt ông, dùng nước rửa sạch cái ly, rồi mới mở cửa văn phòng kêu to với trợ lý chủ tịch Hồng Dịch Vũ, chủ tịch phát bệnh tim. Mau kêu xe cấp cứu, Hồng Dịch Vũ nghe vậy lập tức chạy vào. Thấy Phương Hữu Lợi giống như bị hôn mê bất tỉnh thì nói ngay, xe cấp cứu sẽ không kịp, chúng ta tự chở chủ tịch đến bệnh viện ngay. Đúng, Lê Thiên Thần gật gật đầu, cổng Phương Hữu Lợi lên, anh chạy trước mở đường đi. Hồng Dịch Vũ không hề nghi ngờ hắn, hai người hợp sức đưa Phương Hữu Lợi đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã không còn kịp. Bác sĩ tuyên bố, Phương Hữu Lợi đã không còn cứu trị được nữa. Tin dữ này khiến nhân viên toàn tập đoàn Phương Thị cực kỳ bất an.